Titan cùng Long Chi Vương 99 chương 978 có thể quần đấu cần gì phải một mình đấu, ngươi tự tìm cách chết. Nửa bên mặt bị trán chảy ra máu tươi nhuộm đỏ người đàn ông một mặt vặn vẹo vẻ giận dữ. Trong mắt đỏ thắm đổi được bộc phát rõ ràng. Sau lưng hắn quần áo mơ hồ xuất hiện trống bao. Tựa hồ có vật gì muốn phá y ra. Bành Như Cũ nắm tóc hắn, Muji-a không chút lưu tình lần nữa ấm hắn đầu đi vách tường đập tới. Mà lần này, Muji-a hơi tăng thêm một chút lực đạo. Vì vậy, hắn nửa cái đầu đều bị Muji-a đè đập vào trong vách tường. Kiên cố vách tường bên trong xuất hiện một cái nho nhỏ lõm cái hố. Mà đầu của nam nhân lô vậy bắt đầu hơi vặn vẹo biến hình. Hắn một bên con ngươi đều tựa hồ muốn bùng nổ. Đầu bị như đòn nghiêm trọng này người đàn ông lúc này vậy lâm vào trạng thái hôn mê. Sau lưng quần áo vậy ngưng bành trướng. Mà thấy một màn này Muji-a hướng chung quanh nhìn xem. Sau đó kéo hắn đi vào hơn nữa ẩn núp xó xỉnh âm u bên trong. Chỉ chốc lát sau, trên mình không dính nhiễm bất kỳ dơ bẩn Muji-a đi ra. Tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Mà theo hắn không ngừng dọn dẹp núp ở quầy rượu này bên trong san trùng. Quầy rượu này ở giữa gì trùng người chủ sự rốt cuộc phát giác không đúng. Sau đó bọn họ thông qua quản chế kiểm soát. Nhanh chóng phong tỏa đến đang trong quán rượu khắp nơi làm chuyện Muji-a. Tiệm trưởng. Có người ở chúng ta trong sân mặt săn giết đồng bào của chúng ta, xác định mục tiêu dị chủng nhanh chóng báo lên. Sau đó nhanh chóng thông báo đang tham gia tiệc rượu ông chủ sau màn trong tay. À, có mấy người chúng ta lại tổn thất nhiều ít đồng bào. Nhận được tin tức, tóc bạc kim người đàn ông trung niên mặt lên nhìn một cách đối diện những cái kia khí chất khác nhau trai gái. Sau đó tỉnh bơ hỏi. Chỉ có một vị. Trước mắt mới ngưng. Có 5 vị đồng bào không cách nào hướng chúng ta trả lời tin tức. Có 3 vị đã tìm được thi thể. Xác định tử vong. Xem ra tới một nhân vật hung áp. Bắt đầu giải tán quý khách. Đợi ta trở lại. Ta mang các ngươi giải quyết hết hắn, theo dưới tay mình hạ đạt hoàn mệnh làm sau đó. Tiệm trưởng ngẩng đầu nhìn về phía trong tiệc rượu những thứ khác mấy vị loài người. Trên mặt lộ ra hơi có vẻ áy náy nụ cười. Thật là xin lỗi. Tiệm nhỏ của ta bên trong ra một chút việc. Cần ta hồi đi giải quyết một chút. Ta liền tạm thời thất bồi. Lần sau có cơ hội hẹn lại. Trong tiệc rượu mấy tên khí chất khác nhau trai gái. Nhìn rời đi tóc trắng tiệm trưởng. Nhìn nhau mấy lần. Sau đó trên mặt lộ ra vi diệu nụ cười. Hì hì. Đều cần hắn tự mình hồi đi giải quyết. Còn nói là cái gì phiền toái nhỏ. Ta dự cảm được tiệm trưởng cần muốn chúng ta trợ giúp, một thân một mình nói, hắn sẽ chết. Một người dùng vải đen đắp lên cặp mắt cổ già mở miệng nói. Ngươi xác định nghe được cái này tên cảm giác tồn tại cực thấp cổ già mở miệng. Trong tiệc rượu những người khác nhất thời liền đưa mắt về phía hắn. Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ta có cần phải lừa dối các ngươi sao, cổ già hỏi ngược lại. Vậy xem ra chúng ta có cần phải theo sau nhìn một chút. Tòa thành thị này bên trong vị san trùng cứ như vậy mấy vị. Trước đoạn thời gian đã thiếu một. Lại thiếu mà nói. Cuộc sống ở trong tòa thành này đồng bào liền càng thêm gian nan. Có thể nếu như là chính phủ xuất thủ. Chúng ta theo sau cũng không dùng. Ngược lại còn là theo chân tiệm trưởng cùng đi chịu chết, ta cũng đã sớm nói. Hắn thật sự là quá rêu rao. Nhiều như vậy dị chủng đều tụ tập ở cùng một chỗ thời gian dài. Chánh phủ là tuyệt đối không cách nào hắn như vậy đoàn thể tồn tại. Trước theo sau nhìn một cách đi. Có lẽ không phải người của chánh phủ ra tay. Đến lúc đó chúng ta tùy tình hình ra tay. Lúc này, Muji-a đã không có đang khắp nơi chơi ám sát. Mà là chọn một nơi không người chớ ngồi. Yên lặng ngồi ở chỗ đó uống nước sôi. Bởi vì vậy không cần phải lại giết. Hắn thành công đưa tới quầy rượu này dị chủng sự chú ý. Gần đây, nguyên bản huyên náo quán ba hiện tại bắt đầu từ từ an tĩnh lại. Đi tới nơi này tìm vui làm vui loài người bắt đầu thành đoàn bị mời đi ra ngoài. Thanh chàng sao? Nói chuyện cũng tốt, ngồi ở chỗ ngồi bên trong. Cảm thụ từ chung quanh truyền tới mười mấy đạo ánh mắt. Muji-a trên mặt thần sắc không có biến hóa chút nào. Cũng không lâu lắm, ở mười mấy tên nam nam nữ nữ vần quanh dưới. Một người thân hình khôi ngô cao lớn tóc trắng người trung niên ngồi ở Muzia đối diện. Ta mới vừa đạt được ta thủ hạ truyền tin. Nói có người ở trên địa bàn ta gây chuyện. Ta trong lòng làm qua rất nhiều tưởng tượng. Nhưng không nghĩ tới người gây chuyện lại là ngươi như vậy tiểu tử trẻ tuổi tử. Không biết xưng hô như thế nào thấy tên này cho hắn mơ hồ mang đến lực áp bách người trung niên. Muzia lông mày khẽ nhíu một cái. Sau đó báo ra mình tên chữ. Xe lốt đao lát liên bang người của tứ đại gia tộc sao thảo nào có gan dám ở trên địa bàn ta giết người ta nghe được Muzia tên chữ. Tóc bạc kim người đàn ông trung niên hơi sững sờ. Sau đó chậm rãi lên tiếng. Trên mặt không tự chủ lộ ra vẻ ngưng trọng. Liên bang cao cấp đại gia tộc lực uy hiếp đủ để triệt tiêu hết Muzia vậy chưa hết ngây thơ gương mặt. Có thể hỏi một câu. Ngươi tới ta nơi này giết người là bởi vì cái gì gia tộc khảo hạch nhiệm vụ mà thôi Muzia giọng hời hợt. Nhưng lại để cho chung quanh đã chậm rãi tới vây nhân sâm tổng trên mặt lộ ra vẻ giận còn có một tia không cách nào che giấu sợ hãi. Có thể nói cụ thể một chút không quét dọn núp ở quầy rượu này ở giữa tất cả dị chủng. Muzia đem mình nhiệm vụ mục đích nói ra. Sau đó nhìn vòng quanh đã vây quanh hắn vị trí chỗ ở một vòng san trùng cười một tiếng. Người hẳn đều đến đông đủ đi đến lúc nói. Vậy liền bắt đầu đi giết xong liền ta còn muốn về ngủ đây. Không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống sao tóc bạc kim trung niên tiệm trưởng chậm rãi đứng lên. Từ trong lòng nói. Hắn đặc biệt không hy vọng trêu chọc đến liên bang ở giữa gia tộc cao cấp. Cần gì phải biết còn hỏi Muzia đứng lên. Một tầng nhàn nhạt màu trắng kiêu căng ở hắn bên ngoài thân thể dấy lên. Một cổ nhàn nhạt lực áp bách từ hắn trên mình phát ra. Mao cũng không có đủ dài tiểu tử. Coi như là đại gia tộc thành viên thì như thế nào lúc này thì có một người diêm rúa lòe loẹt nam tử thả ra mình hách đuôi. Quấn quanh ở mình trên hai cánh tay hướng Muzia vọt tới. Trong mắt tràn đầy vẻ phẫn hận. Hoành đối mặt tên này khí thế hung hăng xông về phía mình cấp thấp san trùng. Muzia trên mặt không động dung chút nào vẻ. Hắn đưa ngón tay ra. Nhẹ nhàng về phía trước một chút. Một đạo vô cùng ngưng tụ kình khí từ hắn đầu ngón tay bung ra. Vì vậy máu bắn tung tung tóe, một đạo trước sau thông suốt chỉ đồng xuất hiện ở tên này san trùng chán ngay chính giữa. Thân thể chỗ hiểm bị phá xấu xa. Sinh mạng tầng thứ còn không có tiến hóa san trùng nhất thời ánh mắt ảm đạm. Sinh mạng hơi thở cấp tốc trôi qua. Cuối cùng lảo đảo lắc lư té ngã ở trên đất. Biến thành một cổ thi hài. Các ngươi có thể cùng tiến lên nhìn mình chỉ điểm một chút giết một đầu san trùng. Muzia trên mặt không động dung chút nào vẻ. Từ lấy được rồi võ đạo điển tịch. Trở thành chính thức võ đạo ra sau đó. Hắn liền bắt đầu hướng gia tộc điên cuồng đòi các loại võ đạo tài nguyên. Vậy đều là các loại nguyên sinh trùng huyết khí đông lại nồng cốt. Thí dụ như tím. Tinh hạt loại. Hay hoặc giả là ở một ít đặc thù địa điểm đông lại đất đai sức sống tinh hoa thực vật. Chính là bởi vì hắn hướng gia tộc đòi lấy nhiều như vậy tài nguyên. Cho nên đao lát gia tộc cho hắn phát không được cái này một tầng khảo hạch nhiệm vụ. Xem hắn phải chăng đáng đưa vào. Mà hắn ở thu được những tư nguyên này sau đó. Hắn võ đạo tu vi cơ hồ là càng ngày càng hơn mạnh. Bởi vì võ đạo tu hành ở bước vào nề nếp sau đó. Liền là thuần túy tích góp trong cơ thể khí. Đây hoàn toàn có thể thông qua bên ngoài tài nguyên tới nhanh chóng hoàn thành. Đoạn thời gian này tích góp được tới tức giận hơn cùng nhỏ thì quyết định hạ một giai đoạn tu luyện ra được kiêu căng mạnh cùng yếu. Mà Muzia tu luyện chư thiên tinh túc đạo cái này lớn nhất đặc điểm chính là ở cấp này đoạn tu luyện ra được khí vô cùng hùng hồn. Vượt xa còn lại điển tịch. Bởi vì thông qua chư thiên tinh túc đạo có thể tu luyện ra phục đếm. Thậm chí là đạt hơn 3 con số khí bánh xe. Tựa như cùng nó tên chữ như nhau. Chư thiên tinh túc. Đem thân thể con người làm bao la hư không. Mở ra khiếu huyệt. Ngưng tụ khí bánh xe. Một đạo khí bánh xe thì đại biểu trong tinh không một viên lóng lánh tinh thần. Cái này thiên võ đạo phương pháp tu hành lập ý sâu xa. Đáng tiếc hắn người sáng lập ánh mắt có hạn. Cho nên còn có rất nhiều thiếu sót. nhưng cũng nói hắn là một vị tinh mới tuyệt diễm hạng người. Mặc dù ngươi là con em của đại gia tộc, vậy nếu ngươi muốn giết chúng ta, vậy chúng ta cũng không khả năng bó tay chịu trói. Cho nên xin lỗi. Toàn bộ theo ta cùng tiến lên. Tóc bạc kim tiệm trưởng thấy Mujia giơ tay lên liền điểm chết liền một vị tiểu đệ. Lúc này cũng không do dự nữa, trực tiếp gọi mình tiểu đệ sóng vai lên. Người ta cũng tuyên bố muốn đoàn diệt bọn họ, chắc hẳn vậy không ngại bọn họ cùng nhau quần đấu hắn. Đối mặt phong dũng mà đến dị chủng, Mujia lấy ra trắng diệu thương, một tay cầm giữ, vẽ một cái to lớn viên hồ, lưu lại trải qua hồi lâu không tiêu tan quang ảnh, chặn tuyệt phần lớn công kích. Mà một cái tay khác cầm tím đêm kiếm, trong nháy mắt liền chém ra mười mấy đạo kiếm khí, một kiếm một cái, lúc này liền đánh chết mười mấy đầu cấp thấp san trùng. Kiếm khí ngang dọc, thương mang càn quét, ước chừng giao chiến không tới 10 phút, Mujia liền dọn dẹp sạch tất cả vây công hắn cá tạp. Mà làm giá chính là quanh quẩn ở hắn thân thể bề mặt, do như hỏa diễm giống vậy kêu căng mỏng manh một ít. Tiếp theo Mujia bắt đầu chuyên tâm vào công việc cho hắn mang đến nhất đại uy hiếp cảm. Tóc bạc kim tiệm trưởng lúc này hắn đã hoàn toàn thả mình hách đuôi, hình thái xảy ra biến hóa lớn, thành một đầu giống như nguyên sinh trùng giống như dã thú tồn tại, cả người hoàn toàn bò lổm ngổm trên đất, không ngừng hướng Mujia phát động công kích. Mà đây đầu san trùng chỗ đi qua, tường ngã xuống đất vỡ, chỗ đi qua một mảnh hỗn độn. Đây là hắn địa bàn, nhưng là hắn nổi điên sau đó phá hại, so Mujia còn muốn hăng say. Bởi vì cho đến bây giờ như vậy cũng không có ở quầy rượu này lưu lại một đạo dấu vết hư hại, hắn tất cả công kích cũng rơi xuống hắn muốn đánh trúng mục tiêu trên mình. Thân thể thật cứng rắn, nhưng là ta còn chém được động. Mujia nhìn trước mặt đầu này bốn tay hai chân quái vật, trên mặt lộ ra vẻ buông lỏng. Ở trước mặt hắn bị phá phòng thì chẳng khác nào tử vong. Đây chính là hắn thân là kỹ xảo tông sư tự tin. Mà đang chiến đấu liền ước chừng 3 tiếng sau đó, đầu này bên trong vị san trùng rốt cuộc bị Mujia chém bay. Hắn nhanh chóng năng lực sống lại đã gắng gượng bị Mujia cho chém không có, coi như thức thời. Mujia một chân đạp ở đã khôi phục loài người thân thể tóc bạc kim trưởng tiệm trên ngực, hướng quán ba bên trong một nơi u ám vị trí nhìn lại. Hắn có thể cảm nhận được mấy cái đang nhanh chóng cách xa hơi thở. Titan cùng Long Chi Vương 99 chương 979 muốn ta làm bảo an muốn chết phải không. Đã bị Mujia chém tới trạng thái sắp chết, tiệm trưởng nằm trên đất, ngửa đầu nhìn Mujia, trong mắt bất kinh lộ ra một vẻ bi ai. Hắn tựa như lại thấy được một vị san trùng đồ tể xuất hiện. Có gì ngôn gì sao? Mujia thu hồi mình ánh mắt, nhìn chân mình hạ tựa hồ rơi vào một loại đặc thù nào đó háo hức người trung niên. Ta mơ ước là để cho san trùng có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình. Phúc suy đỏ thấm máu tung tóe, một viên mang kinh ngạc vẻ đầu lâu bay lên thật cao, sau đó rơi trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới Mujia lại có thể như vậy không có kiên nhẫn. Mới nghe hắn nói xong câu nói đầu tiên cầm hắn cho làm thịt. Tưởng ai cũng mê mình vẻn vẹn chỉ là nghe xong một câu liền không có hứng thú nghe hắn tiếp theo nói gì. Mujia nhẹ nhàng chấn động một cái kiếm trong tay nhận, đem phía trên máu đen toàn bộ phủi xuống. Mujia không có hứng thú nghe nữa, hắn lãng phí thời gian. Để cho một cái ở trong xương liền khát vọng chiếm đoạt loài người máu thịt chủng tộc cùng nhân loại cùng tồn tại sợ không phải đang suy nghĩ đào ăn. Lang và dê có thể sinh hoạt chung một chỗ sao? Trừ phi để cho chó sói ăn cỏ, nếu không đây là tuyệt không thể nào. Nhưng là chó sói có thể ăn cỏ sao? Coi như có thể chỉ sợ cũng không muốn đi. Bởi vì chó sói sanh ra được chính là ăn thịt. Cho nên đối với loài người mà nói, san trùng phải chết. Không có vị nào loài người sẽ có hứng thú theo một đám muốn gặm cắn mình quái vật cùng tồn tại. Dù là quái vật này bề ngoài nhìn như theo loài người giống nhau như đúc, san trùng là định trước sẽ bị diệt tuyệt gì hóa loại. Không có gì đặc biệt nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ là bọn họ khát vọng nuốt loài người máu thịt. Một điểm này cũng đủ để xác định bọn họ định trước sẽ bị diệt tộc số mạng. Bây giờ san trùng mặc dù có thể núp ở đô thị bên trong, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nhân loại cao tầng muốn thông qua chúng tới huấn luyện mình hạ một đời mà thôi. Nếu như loài người cao tầng một khi tìm được vật thay thế, như vậy san trùng cũng không có tiếp tục ý nghĩa tồn tại. Ừ, tựa hồ còn có. Muzia cảm ứng quầy rượu này hết thảy. Mà lúc này, hắn cảm nhận được hai cổ đặc biệt hơi thở yếu ớt. Vì vậy, hắn bây giờ mình cảm ứng vị trí đi tới. Đi ra đi, Muzia một chân đạp mở một gian bao xương cửa phòng. Sau đó nhìn chằm chằm ghế salon. Ở hắn khí thế chèn ép hạ, một nam một nữ hai người khí chất nhu nhược thiếu niên, há miệng run rẩy từ trên ghế salon chui ra. U, Vinh, Quy, Quy, Hơ, Mơ. Thảo nào cảm nhận được hơi thở không giống nhau. Nguyên lai các ngươi hai cách không phải san trùng. Muzia nhìn cách này hai vị ôm chung một chỗ, tựa hồ phải bị hắn hù khóc đứa bé. Trong mắt lộ ra nhiều hứng thú vẻ. Trước mắt hai vị đứa bé vừa thấy liền biết không phải là loài người, bởi vì bọn họ trên mình so loài người nhiều một chút vật đặc biệt. Ở sau lưng của bọn họ đều có đối với nho nhỏ cánh. Bai quản gia hơi cảm ứng một chút, Muzia không có lại đối với cái này hai người đứa nhỏ ra tay, mà là bấm đao lát ra tộc quản gia điện thoại. Ta đã quét sạch quán ba cú mèo tất cả san trùng xe lốt thiếu ra. Ngày làm được tốt vô cùng. Ngày mới vừa hết thầy biểu hiện, chúng ta đều thấy được. Cho nên ta bây giờ phát hiện cái gì các ngươi hẳn cũng biết, xử lý như thế nào. Muzia bai quản gia dò hỏi. San trùng chỉ là dị trùng ba đại loại một trong dị hóa loại một đảo chi nhánh, xa xa không có thể đại biểu dị hóa loại. Dị hóa loại là chỉ một ít có thể ngụy trang thành loài người, núp ở loài người thành phố bên trong dị chủng. Đó là đương nhiên dị hóa loại cái danh xưng này nguồn vậy yết kỳ bộ phận này dị chủng nguồn. Bọn họ tuyệt đại đa số đều là do loài người dị hóa mà đến. Đơn giản hình dung chính là gen xảy ra đột biến, đã không thể coi như là loài người. Mà lúc ban đầu san chủng, ngay cả có một tên nhân loại biến dị mà đến. Đối với loại này thích chiếm đoạt loài người máu thịt biến dị thể, chánh phủ tự nhiên là có bất kỳ chút nào tình cảm có thể nói toàn bộ vạn cổ. Nhưng là lấy loài người làm thức ăn dị hóa loại chỉ là phần nhỏ. Tuyệt đại đa số dị hóa loại đều là vô cùng trung thực. Bọn họ đối với loài người máu thịt không có ý kiến gì. Hắn bây giờ trước mắt hai vị liền là đặc biệt rõ ràng ví dụ. Bọn họ gen phát sinh biến hóa, đưa đến sau lưng xuất hiện đối với cánh. Đến loại trình độ này, bọn họ có thể nói tạm biệt loài người cái chủng tộc này danh xưng. Không, bọn họ mặc dù là dị chủng, nhưng là thuộc về đối với nhân loại không có nguy hại dị chủng. Vì vậy chính phủ cũng sẽ không đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng giống nhau, bọn họ cũng không ở loài người luật pháp bảo vệ phạm vi bên trong. Mà dưới tình huống này, cái này một loại dị chủng sẽ gặp cái gì liền vô cùng xem vận khí. Cái này tùy ý ngài xử trí, đây là thuộc về ngài chiến lợi phẩm, ngài định đoạt. Gia tộc có thể nhận thu an bài sao? Muzia biết trước mắt cái này đối với đứa bé là giết vẫn là lưu, hoàn toàn ở hắn thời gian vừa niệm. Bất luận hắn làm gì, hắn cũng không cần gánh vác bất kỳ hậu quả gì. Dị chủng không có nhân quyền. Xin lỗi thiếu gia, gia tộc phương diện này tạm thời không có tương quan việc làm có thể lấy an bài bọn họ. Ta biết. Muzia gật đầu một cái. Những lời này ý nghĩa cũng có thể hiểu là đao lát gia tộc không có hứng thú tiếp nhận loại này vô dụng rác rưởi. Bất quá loại này trả lời cũng không có để cho Muzia quá mức bất ngờ. Gia tộc lớn bản chính là như vậy. Không lời lục không dậy sớm, không cách nào dành cho bọn họ hồi báo. Như vậy bọn họ cũng sẽ không tiến hành đầu tư. Đao lát gia tộc mặc dù nuôi một đám sâu gạo, nhưng là đám này sâu gạo trong thân thể cũng chảy xuôi đao lát gia tộc máu. Còn như những người khác, đao lát gia tộc không có hứng thú quản. Bọn họ cũng không phải là làm từ thiện. Được rồi, chớ run, ta không giết các ngươi. Các ngươi đi thôi. Muji-a nhìn cái này hai vị đã mau muốn khóc lên nhóc con, còn chút không nhịn được khoát tay một cái. Chúng ta có thể đi đâu ca ca? Khi đó nghe được Muji-a nguyện ý thả qua bọn họ sau đó, bé gái nhút nhát hướng ca ca mình hỏi. Không biết. Chú bé hít mũi một cái cũng có chút mờ mịt. Cha các ngươi mấu đâu? Muji-a kinh ngạc hỏi. Chúng ta bị ba mẹ từ bỏ, bọn họ bảo chúng ta quái vật, bọn họ không muốn hai người chúng ta. Bé gái có chút nhút nhát trả lời. Vậy các ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Ta nghe nói nơi này có người thu nhận chúng ta những quái vật này, cho nên ta liền mang theo muội muội tới. Chú bé lấy can đảm trả lời. Ừ. Muji-a gật đầu một cái, sau đó xoay người liền chuẩn bị rời đi. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, nên trở về nhà ngủ. Nhưng là mới vừa đi tới cửa, hắn bước chân liền dừng lại. Hắn khóe miệng kéo một cái, sau đó quay đầu đi. Rửa chén, lau nhà, quét dọn vệ sinh, tu bổ sân cỏ. Những thứ này biết sao sẽ không? Bé gái khiếp khiếp trả lời. Nhưng là có thể học. Chú bé một cách đè xuống em gái mình miệng. Hắn bắt đầu điên cuồng bổ túc. Chúng ta đều rất thông minh. Bất luận ngài dạy chúng ta cái gì, chỉ cần một lần, chúng ta liền có thể học biết. Mặc dù luật pháp liên bang quy định không cho phép thuê lao động trẻ em, nhưng là các ngươi là dị chủng, không phải là loài người, luật pháp không sẽ bảo hộ các ngươi. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là nhà của ta người giúp việc. Đến lúc đó làm việc thời điểm nhưng không cho lười biếng kêu mệt mỏi. Cảm ơn. Những ngày kế tiếp thì trở nên được vô cùng bình tĩnh. Hắn đang hoàn thành liền khảo hạch nhiệm vụ sau đó. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Đao Lát gia tộc liền tăng lên đối với Muji-a tài nguyên đưa vào. Hắn có thể hướng Đao Lát gia tộc đòi nhiều tài nguyên hơn. Ở tư nguyên chất đống hạ, Muji-a trong cơ thể khí bộc phát hùng hồn. Hắn bắt đầu nhanh chóng kéo gần lại cùng hắn phụ thân võ đạo tu vi chinh lịch. Dẫu sao an ó vậy xui xẻo hoàn cảnh gia đình cho hắn võ đạo tu hành chế tạo tương đối khốn khổ. Nếu như mới bắt đầu không có kim long nương tài nguyên, bây giờ còn an ó phỏng đoán còn đang giàu gì làm sao kiếm tiền. Dẫu sao hắn là một cái chiến đấu hình nhân tài, hắn thật sự là không thích hợp đi nghiên cứu làm sao kiếm tiền. Mà ở bình tĩnh này trong cuộc sống, Muji-a trong nhà nhiều hai vị ăn mặc người giúp việc trang phục, nhận nghiêm túc thật quét dọn vệ sinh nhóc con. Thật sự là một kiện không thế nào bắt mắt sự việc. Cái này hai cái nhỏ người tồn tại, Susanna trong lòng là đặc biệt hoan nghênh. Cũng làm một tên cao cấp tinh giáp sư, nàng sẽ không theo người bình thường như nhau. Như vậy bài xích theo mình hình thái trên có khác biệt gì loại. Hơn nữa cái này hai cái nhỏ dám trẻ con, bọn họ trên người biến dị, nói thật, chỉ là để cho bọn họ nhìn như càng thêm đẹp, sẽ không để cho người sinh ra lòng sợ hãi. Cho nên Susanna vậy không hiểu nổi bọn họ phụ mẫu ban đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, bất chi bất giác một trong thời kỳ đi qua. Mà mới vừa thăng thượng sơ nhị Muji-a liền được đóng kín một cái nghị định bổ nhiệm. Tôn kính xe lốt Đao Lát tiên sinh, thấy rằng ngươi học nghiệp ưu tú, kinh nghiệm tác chiến phong phú, ngài đã bị ta hơn miếng ngói lời ngươi bộ an ninh nhận. Mời tại tháng 9 ngày 30 trước đi đưa tin. Hơn miếng ngói lời ngươi bộ an ninh nhìn trong tay mình cái này một phần dị thường đơn giản thư thông báo. Muji-a lâm vào yên lặng bên trong. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt. Hắn vẻ mặt tươi cười hiệu trưởng. Ta cự tuyệt đạo này bổ nhiệm. Ta không có hứng thú đi làm bảo an ác. Xe lốt bạn học. Hơn miếng ngói lời ngươi bộ an ninh là vì bảo vệ tòa thành thị này không chịu gì trùng xâm hại mà thiết lập bí mật đơn vị. Không phải làm bảo an. À Muji-a nghe được ngươi muốn chiêu mộ hắn ngành chính phủ cụ thể lai lịch. Trên mặt như cũ thờ ơ. Đã như vậy mà nói, ta cử tuyệt. Chém chết di trùng. Bảo vệ dân thành phố. Coi như là không gia nhập bộ an ninh, ta cũng có thể làm được. Được rồi. Xe lốt bạn học. Ta cùng ngươi nói rõ đi, đạo này nghị định bổ nhiệm, ngươi vốn nên qua sang năm mới sẽ nhận được. Gia nhập bộ an ninh, cùng dị chủng chiến đấu, là trường học chúng ta mùng 3 học viên ưu tú cũng sẽ tham gia hạng nhất ngoài giờ học thực tập công tác. Ngươi bởi vì thành tích ưu dị, cho nên trước thời hạn lấy được thư thông báo. Ừ, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập bộ an ninh, ngươi chính là trường học của chúng ta hạ lần này điển hình học viên. Không lạ gì. Muvia hết sức lãnh khốc vô tình cự tuyệt hiệu trưởng. Sau khi nói xong, hắn nhìn một chút trước mặt vị này cười ha hả cổ già. Coi như ta không gia nhập, ngươi có thể bác bỏ hết ta học nghiệp thành tích sao? Ta vẫn là điển hình học viên. Thấy dầu muối không vào Muvia, hiệu trưởng có chút khổ não gãi gãi mình ngày càng lưa thưa đỉnh đầu. Có thể nói một chút ngươi tại sao cự tuyệt gia nhập bộ an ninh sao? Tên chữ quá khó nghe. Mất mặt Titan cùng Long Chi Vương 99 chương 980, đây là con chó đi xe lốt đao lát. Hơn miếng ngói lời ngươi bộ an ninh. Đã sửa lại tên chữ. Thay đổi là hơn miếng ngói lời ngươi an bảo cục. Bây giờ ngươi hài lòng chưa? Tóc bạc hoa dâm lão hiệu trưởng nhìn chằm chằm Muvia. Lần này, thành phố quét dọn gì trùng đơn vị sở dĩ đổi tên Muvia bởi vì tên chữ mà cự tuyệt gia nhập. Chỉ là dấu. Chủ yếu nhất là trong đó thành viên vậy đối với danh tự này oán niệm khá sâu. Hả lần nữa bị kêu tới Muvia có nghe hay không sửa đổi một chữ. Vẹn vẹn chỉ là biến hóa hai chữ vị trí bí mật đơn vị tên. Gật đầu một cái. Cái này không liền tốt hơn nhiều sao? Phong cách lập tức liền tăng lên. Cũng không biết mới bắt đầu lấy cái tên này người đầu óc là nghĩ như thế nào, nhưng như vậy, ta tiếp nhận. Không quá ta không hy vọng bị quá nhiều chế ước. Yên tâm, cái ngành này là đặc biệt vì rèn luyện các ngươi những năm này nhẹ tinh giáp sư chuẩn bị, cho nên sẽ không có cưỡng chế tính nhiệm vụ yêu cầu. Chỉ sẽ quy định các ngươi mỗi một tháng phải hoàn thành nhiều ít nhiệm vụ. Trừ cái này ra, phải chăng tiếp lấy nhiệm vụ đều do chính ngươi tới quyết định. Như vậy thì tốt vô cùng. Muvia nhíu mày mau. Nếu ngươi đồng ý, ngươi sẽ đi ngay bây giờ an bảo cục đưa tin đi. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ Xe lốt đao lát, ngưỡng mộ đại danh đất lâu, hoan nghênh ngươi gia nhập. Ngồi ở phía sau bàn làm việc người đàn ông thấy đẩy cửa đi tới anh tuấn cao ngất thiếu niên. Trên mặt mang lên nụ cười ấm áp. Hướng hắn đưa tay ra. Không khách khí, Muvia nắm trước mặt cái này thoạt nhìn cũng chỉ 20 hơn tuổi trẻ tuổi người đàn ông. Trong lòng đối với chính phủ liên bang quyết sách cũng là cảm thấy bộc phát không nói. Cái này cái gọi là an bảo cuộc căn bản là tân binh trải huấn luyện. Có ngươi gia nhập, chúng ta an bảo cuộc đối với hơn miếng ngói lời ngươi ở giữa gì chủng lực áp chế liền mạnh hơn. Đương nhiên biết, bất quá ở chỗ này trước, ta hy vọng ngươi có thể cho ta hạng nhất đặc quyền. Cái gì đặc quyền? Cho phép ta chuồng nuôi một ít nhỏ thú cưng tham gia đến đối với dị chủng trong săn thú. Nhỏ thú cưng cục trưởng ở chữ nhỏ lên nặng nề tăng thêm giọng nói, sau đó trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Vị đại thiếu gia này sẽ không lấy là mình đối với hắn không biết gì cả đi, hắn nuôi những cái kia theo nguyên sinh chủng không việc gì khác biệt mãnh thú kêu nhỏ thú cưng không sai. Ta những thứ này thú cưng đã ở ta vậy gian nho nhỏ trong viện tử nín quá lâu. Chúng muốn giãn ra một chút thân thể, chui luyện mình một chút nanh vuốt. Cho nên, ta muốn mấy ngươi phê chuẩn chúng ở thành phố bên trong tiến hành tự do hoạt động. Ngươi đây cũng không phải là ta có phê chuẩn hay không vấn đề, mà là cách loại đó, cách loại đó. Ngươi là lo lắng dưới quyền ta những mãnh thú này mất khống chế, sau đó đối với hơn miếng ngói lời ngươi cư dân thành phố tạo thành nguy hại. Nếu như ngươi lo lắng loại vấn đề này nói, vậy ngươi cũng không cần. Dưới quyền ta những thứ này nhỏ thú cưng, chúng biết gì nên làm gì không nên làm. Chúng so loài người cũng nếu biết lý lẽ. Ngươi nói như vậy nói, vậy ta liền càng không thể nào phê chuẩn. Nếu như nhà ngươi những quái vật kia đều có loại này trí khôn, ngươi nuôi những cái kia thú cưng đều đã có thể trở thành tuyên bố cho an bảo cục thành viên nhiệm vụ. Ngươi có thể thử một chút. Muvia hé mắt, trong mắt tựa hồ có một phiến minh mông tinh vũ hiện lên. một cổ minh mông xa xưa uy áp hiện lên. Nhưng cái này chủng uy áp thoáng qua rồi biến mất. Để cho thân thể cứng một cái chớp mắt, cục trưởng cảm giác được mình tựa hồ xuất hiện ảo giác. Đùa giỡn, ta cũng không có đắc tội các ngươi Đao Lát gia tộc ý tưởng. Cục trưởng khoát tay một cái, trên mặt kéo ra một tia nụ cười cứng ngắc. Nếu như Nuvia không có Đao Lát gia tộc thành viên chính thức bối cảnh, hắn thật không ngại mang dưới quyền mình những cái kia các thằng nhóc đem những cái kia nguyên sinh chủng làm thịt làm chiến công. Rất tiếc là hắn loại ý nghĩ này căn bản là không cách nào thực hành. Bởi vì những giã thú này mặc dù đã có sánh vai trí tuệ của nhân loại, giống vậy vậy cuộc sống ở loài người trong thành phố, nhưng là người ta đã đánh lên Đao Lát gia tộc nhãn hiệu. Đánh chó cũng phải xem chủ nhân, những lời này ở chỗ này giống vậy dùng thích hợp. Coi như Nuvia trong nhà nuôi một đám trình độ nguy hiểm cực cao nguyên sinh trùng, đó cũng là Đao Lát gia tộc nguyên sinh trùng. Người bình thường không có tư cách động chúng. Ngươi muốn để cho ngươi thú cưng có ở thành phố bên trong tự do hoạt động đặc quyền. Cái này là không thể nào. Chính phủ vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép nguyên sinh trùng ở thành phố bên trong hoành hành. Bởi vì cái này sẽ sinh ra đặc biệt ảnh hưởng không tốt. Nếu các ngươi lo lắng bởi vì ta thú cưng để cho dân thành phố sinh ra khủng hoảng tâm trạng, như vậy để cho ta thú cưng ở có ở ban đêm hành động đặc quyền, cái này cũng có thể chứ, cái này ta còn cần họp bàn một chút. Bất quá, đầu tiên ngươi phải nhường ta biết một chút về ngươi nuôi những cái kia thú cưng đối với ngươi phục tòng trình độ. Phải chăng thật như ngươi nói như vậy? 3 ngày sau, Movie thuận lợi lấy được rồi đặc quyền. Trong đó quá trình rất đơn giản. Hắn đem vị kia trên danh nghĩa cấp trên mang tới nhà hắn bên trong, để cho hắn theo mình chuồng nuôi những cái kia bé đáng yêu tiến hành một phen thú vị 10 phần hỗ động. Sau đó hắn đưa mình vị kia sắc mặt bị sợ được thương trắng, biểu thị thể nghiệm cảm đặc biệt tốt, nhưng thì không muốn thử nghiệm lần thứ 2 cấp trên rời đi. Mà ở nơi này vị cấp trên theo thành phố quan viên chính phủ họp bàn thời điểm, Muvia lại bấm bai quản ra điện thoại. Sau đó vận dụng Đao Lát gia tộc lực lượng, thuận lợi thúc đẩy chuyện này, để cho mình đạt được cái này hạng nhất đặc quyền. Chạy mau. Là ám giả thợ săn mờ tối dưới bóng đêm, một đám mang trên mặt không che giấu được hoảng hốt vẻ sợ hãi loài người ở trên đường phố nhanh chóng chạy. Nếu như có thể cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện những cái kia loài người trên mình hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít không thuộc về loài người trên mình có sinh vật tổ chức. Đây là ám giả thợ săn, không trốn thoát được. Chúng ta cái này là sắp chết vùng vẫy, cho hắn gia tăng săn giết vui thú mà thôi. Một người mang trên mặt ủa rủ người đàn ông trung niên hô, mà hắn chạy trốn tốc độ cũng là chậm nhất. Nói gì nói bậy đâu, không muốn sống ngươi có thể ở lại chỗ này chờ chết, vừa vặn cho chúng ta trì hoãn một chút thời gian. Ta có nghe nói hay không người có thể ở trong tối đêm săn trên tay của người sống sót, như thế chạy xuống cũng đi chỉ là trì hoãn một chút muốn thời gian chết mà thôi. Ủa rủ người đàn ông trung niên tiếp tục đả kích đồng bạn mình lòng tin. Không có ai còn sống, hắn ám giả thợ săn uy danh là làm sao truyền tới có người phản bác. Bọn họ có thể mình tuyên dương á, ngươi nói nhảm nữa. Ta bây giờ liền giết chết ngươi. Thấy thủ hạ mình đích sĩ khí vốn là đã hỏng mất, kết quả bây giờ bị ủa rủ người đàn ông trung niên mấy câu nói làm được hơn nữa thấp. Dẫn đầu đường chạy gì trùng thốt nhiên giận dữ. Được rồi, chạy cũng chết, không chạy cũng chết, ta đây không như bây giờ tỉnh chút khí lực. Nghe được lão đại mình cũng uy hiếp mình, ủa rủ người đàn ông trung niên trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, lười được chạy. Đã chuẩn bị chờ chết, ủa rủ người đàn ông trung niên thái độ không chút nào dậy ảnh hưởng những thứ khác chạy trối chết gì chủng. Bầy quái vật này vẫn ở chỗ cũ trên đường phố chạy như bay, mà theo bọn họ không ngừng đi tới trước. Cái này giải ngũ bắt đầu dần dần giảm nhân số, khác thường trùng thoát khỏi đội ngũ, hướng những địa phương khác chạy trốn. Vô liêm sỉ thấy đám kia vứt bỏ mình dự định để cho mình làm mồi giúp bọn họ gia tăng chạy thoát thân cơ hội thủ hạ, đầu lĩnh thầm mắng một tiếng. Nhưng bây giờ không phải là tìm những người này tính sổ thời điểm. Phúc suy, nhưng ngay vào lúc này, lưới dao sắc bén xuyên qua máu thịt thanh âm vang lên. Cùng đạo thanh âm này cùng chung vang lên. Còn có sâu tận xương tủy cảm giác đau nhói. Thủ lãnh một mặt ngạc nhiên cúi đầu xuống. Sau đó nhìn mình từ mình ngực đâm ra một đoạn cốt nhận. Đồng thời hắn hai chân dần dần rời đi mặt đất. Ta cũng biết, vô luận như thế nào trốn cũng là một lần chết. Ủa rủ người đàn ông trung niên nhìn cuối đường phố vậy một đám treo trên bầu trời lên đồng liêu cùng thủ lãnh tự lẩm bẩm. Hắn có thể từ bọn họ vậy giãy rùa động tác bên trong nhìn ra bọn họ bây giờ đang thừa nhận khó mà kể thống khổ. Mà bọn họ thống khổ căn nguyên thì là tới từ đâm xuyên qua thân thể bọn họ. Đem bọn họ từ dưới đất treo lên lên 9 căn cốt đuôi. Đó là 9 cái tử hư không bên trong đâm ra cái đuôi. Nhưng trong thực tế, cái này 9 cái đuôi đến từ một đầu có thể che giấu mình thân hình cự thú. Mà lúc này đã thuận lợi bắt được con mồi cự thú, đang chậm rãi triển lộ thân hình, tựa như tạo vật vậy. Cái này con cự thú thân thể một tấc từ không có một vật đường phố bên trong hiện lên, cuối cùng hoàn toàn lộ ra. Đây là một đầu chừng 3 tầng cao, giống như con thằn lằn giống vậy cự thú. Trên người của nó khoác giống như khôi giáp giống vậy cốt chất bản giáp. Sau lưng chiều dài 9 cái nhỏ dài cái đuôi. Mà đây chút cái đuôi tột đỉnh thì phơi bày ra lưới dao sắc bén giống vậy hình dáng. Lúc này, những thứ này cái đuôi toàn bộ đều hoặc hơn hoặc thiếu chối trước đến một cái hai đầu dị chủng. Dị hóa loại mặc dù có gần giống như tại loài người bề ngoài, nhưng là sinh mạng của bọn họ lực nhưng hoàn toàn áp đảo loài người trên. Cho nên coi như là thân thể bị xuyên qua, chúng vậy vẫn ở chỗ cũ cử thú uy áp lên vùng vẫy, muốn tránh thoát trói buộc. Đáng tiếc là cử thú ở bắt được con mồi sau đó, vậy cũng sẽ lập tức bắt đầu vào bữa ăn. Cái này con cử thú cũng không ngoại lệ. Hắn cứ như vậy đem cái đuôi đưa tới mình trước mặt, bắt đầu hưởng dụng mình bắt được con mồi. Thật thê thảm, ủa rủ người đàn ông trung niên chính mắt thấy lão đại mình, còn có mình dĩ vãng đồng liêu tiếp liền biến mất ở nơi này đầu con thằn lằn vậy cử thú miệng bên trong. Nhìn bọn họ thân thể ở trong tiếng kêu gào thê thảm bị nhai bể. Mặc dù ta muốn chết, nhưng là ta không muốn lấy loại phương thức này chết. Cho dù chết cũng phải được chết một cách thống khoái một chút. Ủa rủ nam không tự chủ lui về phía sau, cái này là sinh mạng bản năng. Đông đông đông nặng nề tiếng bước chân ở sau lưng vang lên. Ủa rủ nam liền vội vàng xoay người, phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã lui đến một cái đầu hẻm bên ngoài. Mà lúc này đang có một đầu khổng lồ hắc lang đang hướng hắn đi tới. Con cử lang này đang đến gần thời điểm, miệng còn đang không ngừng nhai kỹ. Tích giọt máu tươi ở nó bị nhuộm đỏ răng nanh gian nhỏ xuống, để cho con cử lang này lộ vẻ được bộc phát tàn bạo. Nhưng là theo con cử lang này đi ra đầu hẻm, ủa rủ nam bất ngờ phát hiện, trước mắt đầu này đồ vật khổng lồ tựa hồ cũng không phải là chó sói. Bởi vì so sánh với chó sói, cái này con cử thú càng giống như là một con chó. Phúc màu đen đồ sổ chó đi tới ủa rủ người đàn ông trước mặt. Nóng bỏng hơi thở từ nó trong lỗ mũi xông ra, phun đến ủa rủ người đàn ông trên mình, trực tiếp đem hắn lật trên đất. Titan cùng Long Chi Vương 99 chương 981. Ngươi có tư cách nói ta cá mặn trên mình ngươi lại có thể không có cắn nuốt loài người sau đó sinh ra mùi hôi thối. Thật là khó khăn được. Ở ủa rủ nam nhìn soi mói, hắn thấy trước mặt cái này một đầu chó mực trên lưng lại có thể ngồi dậy một vị khí chất hơi có vẻ lười biếng thiếu niên. Vị này tóc đen thiếu niên lúc này đang ánh mắt cổ quái đánh giá hắn, tựa hồ đang nhìn cái gì hiếm lạ đồ chơi như nhau. Vừa khiến cho không dự định vồ mồi loài người. Như vậy ngươi theo đám người kia phối hợp chung một chỗ làm gì, hơn nữa bọn họ chạy ngươi vậy đi theo chạy, chẳng lẽ không biết ngươi loại này gì chủng không có ở đây chúng ta săn giết trong phạm vi sao? Cái này ta còn thật không biết. Nếu như biết, ta cũng sẽ không chạy. Nghe được thiếu niên nói, ủa rủ người đàn ông trợn mắt hốc mồm hơn. Giống vậy vậy hết sức kinh ngạc vui mừng phát hiện mình tựa hồ có ở nơi này trận săn giết bên trong sống sót có thể. Đi thôi, ta không giết ngươi. Mujia khoát tay một cách tỏ ý tên này người đàn ông trung niên đi nhanh lên người. À nha, được. Ủa rủ nam trên mặt lộ ra mừng như điên đứng đầu trước khi chán trường ủa rủ quét một cái sạch. Đúng rồi. Sau này lại cũng không muốn theo vậy một ít giết hại loài người gì chủng tổ chức phối hợp ở cùng một chỗ. Lại còn lần thứ hai mà nói. Bất luận trên mình ngươi có hay không dính loài người trên người máu tanh. Ta như thường làm thịt ngươi. Biết ta sau này sẽ thật tốt sống qua ngày tuyệt đối sẽ không lại dính vào loại này chuyện hư hỏng. Phát hiện mình căn bản cũng không sẽ bị săn giết ồ rủ nam quất mình một cái tát. Sau đó vội vàng hướng Mujia bảo đảm đến. Hắn chỉ là một người bình thường loại. Nhưng là ở một ngày nào đó. Hắn gen đột nhiên xảy ra biến dị. Sau đó hắn trên mình xuất hiện một ít không thuộc về loài người đồ. Từ cố kìa. Hắn cảm thấy loài người bên trong tinh giáp sư nhất định sẽ tới săn giết hắn. Vì vậy. Lại đối với chết sợ hãi cùng đối với sinh mạng khao khát dưới. Ủa rủ nam gia nhập một cây san trùng tổ chức. Hắn ở tổ chức bên trong. Tương tự với côn đồ cao cấp giống vậy tồn tại. Bất quá, mỗi lần đánh nhau thời điểm, hắn cũng len lén ở bên bờ vẩy nước, xuất công không ra lực. Mà hắn trước làm hết thảy hậu quả. Rốt cuộc toàn bộ ở trước mặt hắn bùng nổ. Hắn đem trở thành cái này một chàng hành động săn giết duy nhất may mắn còn sống sót dị chủng. Phương xa một tòa lầu cao lên. Một đám người mặc đồ trắng người tuổi trẻ ngắm nhìn Mujia dẫn nguyên sinh chủng săn giết một màn này. Ánh mắt khác nhau. Lẫn nhau bây giờ bắt đầu trao đổi. Ám dạ thợ săn. Xe lốt. Hắc. Thật đúng là rất vang dội cờ hiệu hơn nữa còn rất đáng mặt. Rất thích hợp vì này nuôi một đống lớn nguyên sinh trùng đại thiếu gia. Hắn nguyên sinh trùng thì tương đương với là hắn chuồng nuôi chó săn. Chà, có quyền lại có thế cảm giác thật tốt à, lúc nào ta mới có thể thể nghiệm một chút hắn như vậy đại nhân vật sinh hoạt. Cho dù là để cho ta giảm thọ 10 năm, ta đều nguyện ý. Nằm mơ đi, đừng nói giảm thọ 10 năm. Nếu như có thể lấy một cái gia tộc lớn thành viên chính thức thân phận, ta coi như là giảm thọ một nửa ta đều nguyện ý. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Bọn ngươi còn cao cấp đại gia tộc thành viên. Tắm một cách đi ngủ nói về. Các ngươi có hay không nhận ra được. Xe lốt cơ hồ cách mỗi một đoạn thời gian. Hắn thực lực cũng sẽ tăng trưởng. Giống như là không có hạn mức tối đa như nhau. Không có cảm giác gì. Dù sao bất luận hắn thực lực như thế nào tăng trưởng. Hắn vô luận đổi được mạnh bao nhiêu. Đối với ta mà nói cũng không việc gì khác biệt. Kết quả đều giống nhau. Ta mỗi lần bị hắn một tay treo đánh. Tha thảo luận một chút thực lực. Còn không bằng thảo luận một chút nên như thế nào ngăn cản vị đại thiếu gia này. Theo hắn như thế tiếp tục giày vò đi xuống. Thành phố chúng ta dị chủng cũng sẽ chạy sạch. Đến lúc đó chúng ta cũng chưa có nhiệm vụ có thể làm. Đây là chuyện không có cách nào khác. Ai để cho người ta thực lực mạnh mẽ hơn nữa hắn nuôi những cái kia thú cưng lượng cơm tương đối lớn. Xe lốt đao lát. Đi qua trong một năm. Ngươi đã dùng thực chiến chứng minh mình ở phương diện chiến đấu thiên phú. Cho nên bắt đầu từ hôm nay. Ngươi liền có thể trở lại trường học. Tiếp tục ngươi tinh giáp sư học nghiệp. Vậy ta ở an bảo cục ở giữa chức vị làm thế nào cấp bậc hàng hai cấp. Sau đó thành tựu cấp bậc, niêm phong đến hồ sơ của ngươi bên trong. Cho nên ta đây coi như là bị sa thải sao Mujia nhíu mày mau. Lời không thể như thế nói. Thật ra thì chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ngươi biết ngươi gần đây giết nhiều ít gì chủng sao theo ngươi loại này cách giết. Ngươi trung học cơ sở còn không có tốt nghiệp. Tòa thành thị này tất cả gì chủng cũng sẽ bị ngươi quét dọn không còn một mống. Ngươi để cho những người khác làm thế nào giàu gì cho ngươi các niên để niên muội chừa chút. Được rồi. Ta hiểu ý vì vậy. Từ nơi này sau này. Ở hơn miếng ngói lời ngươi để lại vô số đô thị truyền thuyết ám dạ thợ săn chính thức lui tràng. Từ đó về sau cũng không có xuất hiện nữa. Bởi vì vị này thợ săn bắt đầu chuyên tâm tại học nghiệp. Còn có võ đạo tu hành bên trong. Bắt đầu dần dần góp nhặt trước mình nội tình. Chờ đợi nhất phi trùng thiên cơ hội. lập tức phải lên tới trường trung học phổ thông. Ngươi có ý kiến gì không? Mấy năm qua làm ăn bộc phát đỏ, có thể điều động tiền vốn bộc phát khổng lồ. Kim Long Nương lười biếng ngồi ở trên ghế salon, hướng Mujia hỏi, có thể có ý kiến gì không? Làm từng bước liền ban từng bước một xây được là được. Cùng thực lực đến nhất định cảnh giới sau đó, nên biết đồ ta cũng sẽ biết. Mujia vẻ mặt gì thường ổn định. Những năm gần đây, hắn vô tình hay cố ý đem lấy được một ít tình báo, đã đại khái suy đoán ra cái thế giới này vấn đề ở nơi nào. Trên trời hạ xuống chủng dị chủng ba đại chi nhánh một trong, bên trong thế giới bộ xuất hiện mâu thuẫn nguyên nhân căn bản. Vẹn vẹn chỉ là nghe tên chữ cũng biết những thứ này dị chủng nguồn. Bọn họ cũng không phải là thế giới địa phương sinh vật, mà là theo 300 năm trước sao rơi, cùng chung hạ xuống ở trên thế giới này loại trí khôn tộc. Bọn họ giống vậy chiếm cứ cái thế giới này không nhỏ diện tích. Bất quá may mắn chính là, cùng cái này một ít ngày bên ngoài trí khôn dị chủng lãnh thổ tiếp giáp cũng không phải là Tử Kinh Liên Bang, mà là Tránh Bạc Đế Quốc. Đồng dạng là tinh giáp thế giới ba đại loài người bá chủ đất nước một trong. Ở loài người trong trận doanh chiếm cứ địa vị hết sức quan trọng. Bởi vì Tránh Bạc Đế Quốc là chống cự ngoài bầu trời trồng tiền tuyến. Thứ nhì chính là ba đại bá chủ quốc chi một, Quần Tinh Giáo Hội, một đám do thần côn xây dựng quốc gia. Ở Mujia trong mắt, quốc gia này nước có chút sâu, mà Tử Kinh Liên Bang chính là khoảng cách trên trời hạ xuống trồng lãnh địa xa nhất. Nói cách khác, Tử Kinh người của Liên Bang loại là ba đại loài người bá chủ quốc chi bên trong nhất an nhàn. Giống vậy thiếu đủ máu và lửa chui luyện, Liên Bang tinh giáp sư sức chiến đấu ở ba đại bá chủ trong nước thuộc về đội sổ. Dĩ nhiên, cũng chỉ là ở ba đại bá chủ trong nước đội sổ. Liên Bang tinh giáp sư bằng vào tân tiến võ trang, khi dễ một chút phụ thuộc nước tinh giáp sư vẫn là không có vấn đề gì. Ngươi loại ý nghĩ này cũng quá cá mặn liền một chút đi. Thật tốt tuổi tác, ngươi lại chỉ muốn trước theo sóng bập bình. Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói ta sao? Ngươi tính một chút, ngươi bao lâu không có ra khỏi cửa? Mujia cười nhạt, những người khác đều có thể nói hắn dối ránh cá, nói hắn lười, nhưng là duy chỉ có Kim Long Nương không có cái này tư cách. Tên này mới thật sự là lười đạo tông sư. Pho khan, chúng ta trước nhảy qua cái vấn đề này. Bây giờ thảo luận vấn đề là ngươi ở trường trung học phổ thông các loại an bài. Duy trì bây giờ như nhau là được, không cần quá mức tận lực. Mujia bây giờ không ý tưởng gì, thực lực không đủ đương nhiên là trước cầu xuống trưởng thành nha, lúc ấy cường đại lên sau đó mới là sóng thời điểm. Cái này không thể được. Làm sao ngươi lên thời điểm trường cấp 3? Một chàng cả nước tinh giáp sư liên thi đấu mở thi đấu. Đây là chính phủ vì đào tạo tinh giáp sư mà đặc biệt thiết lập. 3 năm là một lần. Chỉ cần là học sinh cấp 3 đều có thể ghi danh tham gia. Cho nên đây cũng là ngươi tăng lên mình ở Đao Lát địa vị gia tộc tuyệt hảo cơ hội. Nếu như ngươi có thể lấy được chàng này liên cuộc so tài hạng nhất, như vậy ngươi sau này lấy được tài nguyên phân phối theo bây giờ tuyệt đối là khác xa lắc xa lơ. Ta biết. Mujia gật đầu một cái, biểu thị mình rõ ràng. Không muốn lấy là lấy được đầu tiên là một kiện rất chuyện đơn giản. Ở nơi này trận liên thi đấu bên trong, Liên Bang tất cả gia tộc lớn cũng sẽ phái ra mình thành viên tới tham gia. Trong đó, thích phối độ ở 80% trở lên người không phải số ít. 90% trở lên cũng có mấy cái. Thiên phú cao chỉ đại biểu ở cùng cấp bên trong có thể chi phối tinh giáp trang bị so ta hơn. Có thể không hề đại biểu chiến lực so ta mạnh. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, không nên quá khinh địch. Sau khi về đến nhà, Mujia suy nghĩ một chút, lại bấm vị kia lão quản gia điện thoại. Hắn bây giờ đã dưỡng thành cũng không có việc gì tìm vị lão quản gia này lại nhảy đôi câu thói quen. Thuận tiện tìm hắn đòi tài nguyên. Bai quản gia, nếu như ta tham gia lần kế tinh giáp sư cuộc tranh tài nói, nếu như ta lấy được hạng nhất, gia tộc có thể cho ta gia tăng nhiều ít tài nguyên nghiêng lực độ xe lốt thiếu gia liền có lòng tin như vậy sao? Áo mu vi a lời đã tóc bạc hoa dâm cổ già sững sốt một cái chớp mắt. Sau đó cười to hỏi. Ta là một người tinh giáp sư. Nhưng đồng thời cũng là một người võ đạo gia. Tu hành võ đạo người. Dĩ nhiên muốn xông thẳng về trước. Tin chắc mình có thể nghiền hết thầy chướng ngại. Mu Vi thản nhiên như thường trả lời chút nào không cảm giác được mình hỏi ra vấn đề có cái gì cuồng ngông. Xe lốt thiếu ra. Nếu như ngài có thể thay thế lần kế tinh giáp sư cuộc tranh tài hạng nhất. Lấy được tài nguyên tối thiểu là ngươi bây giờ tài nguyên phân ngạch 10 lần trở lên. So ta theo dữ liệu tốt hơn rất nhiều. Bất quá. Xe lốt thiếu ra có thể không nên xem thường. Mỗi một giới tinh giáp sư giải thi đấu. Tất cả gia tộc, trường đại học và cao đẳng cũng sẽ phái chư đa thiên tài tham gia thi đấu. Mà mỗi một giới hạng nhất hắn ngự tinh thích phối độ đều ở đây 85% trở lên. Nếu như xe lốt thiếu gia ngài thu được vô địch, như vậy đem ngươi sáng tạo một cách mới tinh lịch sử. Sáng tạo lịch sử sao, nghe rất tốt dáng vẻ. Đúng rồi, ta cảm thấy ta cần phải nhắc nhở ngươi một chuyện. Ngài tham gia tinh giáp cuộc tranh tài thời điểm. Ngài hiện đang học lớp 11. Mà muội muội của ngài Su Li Li tiểu thư. Lấy vô cùng là ưu dị thành tích nhảy 2 cấp. Cho nên như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng hẳn sẽ cùng ngài tham gia cùng giới tinh giáp sư giải thi đấu. À bỗng nhiên nghe được tin tức này. Mu Vi A thần sắc không có bất kỳ biến hóa. Bởi vì đối với hắn mà nói. Hắn vị này cùng cha khác mẹ muội muội theo người đi đường không có gì khác biệt. Nếu như sau này đang so thi đấu lên đụng phải nàng mà nói, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Thích Titan cùng Long Vua mời mọi người sưu tầm. So, Titan cùng Long Vua tốc độ cập nhật nhanh nhất. Titan cùng Long Chi Vương 99 chương 982 đến từ muội muội cảnh cáo chuẩn bị đi ghi học trung học nghĩ được chưa. Susanna ngồi ở trên ghế salon nhìn Muzia. Giống vậy hướng hắn hỏi học nghiệp lên vấn đề. Tây Lý ngươi học viện cũng có trường trung học phổ thông bộ, ta ở lại chỗ này đi, lười phải đi những địa phương khác. Muzia có chút không thèm để ý nói ra mình quyết định. Đối với hắn mà nói, ở đâu học đều giống nhau. Dù sao hắn tinh lực chủ yếu đều tập trung ở võ đạo. Còn như tinh giáp sư phương diện, hắn chỉ là tùy tiện luyện một chút. Dù sao hắn cũng chỉ có 60% ra mặt ngự tinh thiên phú. Tinh giáp sư cấp bậc thực lực tăng lên chủ yếu lệ thuộc vào dung luyện liền tinh kim tinh giáp võ trang. Thông qua trường kỳ dựng dưỡng tinh giáp võ trang. Dẫn sắt câu liền cũng dẫn sắt tinh giáp võ trang năng lượng đặc thù. Trừ tăng cường khí lực trở ra. Giống vậy tiến một bước nâng cao cùng tinh giáp võ trang độ phù hợp. Thao túng hắn lúc chiến đấu càng thêm muốn gì được nấy. Mà ở phương diện này, không nghi ngờ chút nào, ngự tinh thiên phú thích phối độ cao tinh giáp sư chiếm cứ ưu thế thật lớn. Ngự tinh thiên phú cao tinh giáp sư tu luyện trình độ một ngày tu hành kết quả là để được cho phổ thông thiên phú tu hành tinh giáp sư 2 ngày kết quả. Trong thời gian ngắn có thể không nhìn ra chênh lệch, nhưng là thời gian khóa độ một khi kéo dài nói, thiên phú cao tinh giáp sư cùng thiên phú thấp tinh giáp sư. Hắn chinh lệch đem sẽ đạt tới một loại để cho người tuyệt vọng bước. Cũng tỉ như Muzia chưa từng thấy qua vị kia cùng cha khác mẹ muội muội. Cô bé này thiên phú đã vượt qua 80%. Chỉ cần nàng không lười biếng mà nói. Hắn tinh giáp sư cấp bậc vượt qua Muzia là chuyện tất nhiên tình. Muzia mỗi ngày dựng dưỡng tinh giáp thành quả là 3 mà nói. Như vậy hắn vì em gái này thành quả là 4. Đơn độc so sánh. Không hề kinh người. Nếu như đem cái này 2 cái con số nhân với 3.000 mà nói. Như vậy hắn trung gian chênh lệch. Chỉ có thể để cho người làm ngửa mặt trông lên. Nếu như có thể ta hy vọng ngươi đi thủ đô liên bang lên trường trung học phổ thông. Tại sao cái này có gì không giống nhau sao Tây Lý ngươi học viện lão sư như nhau có thể dạy ta. Nhưng là bọn họ trình độ kém hơn thủ đô giáo viên. Liên bang phần lớn cũng tinh anh cũng tụ họp ở nơi đó. Ngươi cần phải đi nơi đó nhập học. Susanna nháy mắt một cái. nhìn mình nhi tử, trong mắt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm. Hơn nữa ngươi bây giờ đã là Tây Lý ngươi học viện công nhận mạnh nhất. Lại đọc đi xuống, liền không có chỗ hữu dụng, không có cạnh tranh đối thủ. Ngươi tiến bộ tốc độ thì sẽ thả chậm. Ta không cần đối thủ. Mu Vi A sờ cằm một cái, nói thật, trừ hắn Kim Long Nương cùng Titan cha, còn không có phát hiện trên cái thế giới này có thể làm là hắn vị trí thứ ba đối thủ tồn tại. Ta không có ở cùng ngươi làm trò đùa. Xe nốt, lâu dài duy trì nhất ưu việt thành tích, trong lòng của ngươi tất nhiên sẽ nảy sinh ra ngạo mạn. Cho nên ngươi cần muốn đi trước đế đô biết một chút về, rộng rãi ngươi tầm mắt. Nghe được mình mẫu thân muốn hắn đi thủ đô lý do, Muzia khóe miệng kéo một cái, cũng không có lại theo hắn tranh cãi, đặc biệt thống khoái gật đầu đồng ý. Được rồi thủ đô. Còn muốn khuyên Muzia, Susanna nhất thời cứng lại. Nàng vốn đang lấy là mình phải phí một phen miệng lưới mới có thể thuyết phục Muzia, bởi vì nàng biết mình nhi tử vẫn luôn là một cách đặc biệt người có chủ kiến. Nhưng là nàng nhưng không nghĩ tới, lần này Muzia lại có thể không có kiên trì mấy gặp. Vì vậy, cái này gian trong phòng khách hơi trầm mặc một hồi. Sau đó Susanna mở miệng lần nữa, còn lần này là cảnh cáo. Xe nốt, thủ đô không so với chúng ta tỉnh thành. Ngươi sau này đi nơi nào nhất định phải khiêm tốn. Coi như đụng phải phiền toái vậy nhất định phải lấy ẩn nhẫn làm chủ. Ở nơi đó, thân phận cùng ngươi vậy, thậm chí so ngươi còn có quyền thế không phải số ít. Ừ, ta biết. Nghe nhớ nhớ chuyện trò một chút Susanna, Muzia một bên làm ra nghiêm túc dáng vẻ lắng nghe, một bên phân ra phần lớn trải qua, bắt đầu hôm nay phân tu hành. Lần này Susanna đã quyết định lại nữa theo Vạn Nhị Nhã cùng nhau, cho nên nàng kéo Muzia ở phòng khách bên trong nói rất lâu. Từ xử sự làm người đến đế đô thế lực quan hệ, ngổn ngang, tràn đầy vô giới hạn nói rất lâu. Xe lốt thiếu ra, ngươi nhất định phải đem ngươi những thứ này thú cưng toàn bộ mang tới thủ đô. Tới máy truyền tin bên trong tóc bạc hoa dâm cụ già có chút bất đắc dĩ hỏi. Bai quản ra, cần gì phải hỏi những thứ này dư thừa vấn đề. Ta thủ hạ những thứ này sủng vật tình báo, ngươi hẳn lấy được rồi chứ. Đối với bọn họ sức chiến đấu, ngươi chắc có nơi biết rõ. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem cái này một phần khả quan chiến lực ở lại chỗ này sao? Ta phải nhắc nhở ngươi, xe lốt thiếu ra, mặc dù tinh giáp sư trong tranh tài không có quy định không thể mang thú cưng ra sân, là ngài loại này kích thước thú cưng đã có chút siêu cương. Đến lúc đó ngài coi như còn mở cuộc so tài hơ nóng giai đoạn dựa vào những thứ này thú cưng lấy được thắng lợi, đến hậu kỳ cũng sẽ bị hạn chế. Thời điểm tranh tài còn có thể mang thú cưng ra sân. Muzia nhíu mày mau. Hắn ban đầu là suy nghĩ chỉ bằng vào mình một đường đánh tới, giai đoạn trước có thể sử dụng lên cũng không tệ. Hậu kỳ coi như bị hạn chế, ta dựa vào ta quả đấm vậy có thể đánh thắng đi. Ta sẽ là ngài theo sủng vật của ngài an bài một chiếc đoàn xe. Đến lúc đó ngài liền thông qua đoàn xe thẳng tới thủ đô. Nghe được Muzia mà nói, bai quản gia cũng không khỏi nhích mép một cái. Vị đại thiếu gia này mà nói, hắn một câu cũng không biết tin. Mỗi ngày mặt dày tìm hắn đòi tư nguyên người, sẽ không có chú ý tới tinh giáp sư trong tranh tài loại này tựa hồ chính là hắn mà bố trí chỗ sơ hở. Mọi việc nghĩ lại sau đó làm, nhớ không nên gây chuyện sanh phi. Coi như bởi vì bất ngờ những thứ khác người xảy ra mâu thuẫn, vậy tận lực trước liên lạc bai quản gia, để cho hắn tới giúp ngươi giải quyết. Chống giống chạm xe, người mặc đồ bông Susanna kéo Muzia tay nước mắt lã chã dặn dò. Người không phạm ta, ta không phạm người. Muzia mỉm cười trả lời. Ngươi biết, ta không phải một cái chủ động trêu chọc thị phi người. Ta gần đây đều rất an phận thủ thường. Nghe được Muzia những lời này, ngay cả là bởi vì xa nhau mà dị thường thương cảm Susanna cũng không nhịn được phá thế mỉm cười. Sau đó nàng nhẹ nhàng vỗ đánh một cái Muzia chán. Không cùng ngươi làm trò đùa. Đi đế đô sau đó, ngươi cho ta trung thực an phận một chút. Thật không nên trêu chọc người bất kỳ. Đặc biệt là đao lát gia tộc thành viên khác. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Nghe được cái này đảo có ý ám chỉ ám chỉ. Muzia gật đầu một cái. Ta biết. Chỉ cần bọn họ không trêu chọc ta. Ta cũng sẽ không đi để ý bọn họ. Cái này một chàng xa nhau. Kéo dài ước chừng sấp xỉ một tiếng. Muzia mới mang hai vị thân thể đã dần dần bắt đầu nảy nở người giúp việc đi lên đoàn xe. Cái này một liệt không người lái đoàn xe chỉ có. Muzia cùng nàng thu nuôi vậy hai vị người giúp việc tổng ba vị hình người hành khách. Còn lại chính là Muzia nuôi dưỡng mãnh thú. Trên thực tế là bổn tôn quyến thuộc ý thức tái thể. Đoàn xe cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hết sức bằng phẳng xử suốt cái này một tòa trạm xe. Chở Muzia cùng hắn quyến thuộc hướng phương xa đi tới. Xe nốt thiếu ra. Làm đoàn xe cửa xe thong thả mở ra. Muzia liền thấy được một mặt mỉm cười. Ăn mặc chỉnh tề đồ quản gia. Chờ ở đứng trên đài tóc bạc kim cổ già. Bai quản gia, rốt cuộc ở trên thực tế thấy ngươi trước đều là thông qua máy truyền tin cùng ngươi câu thông. Muzia mỉm cười đi tới vị cổ già này trước mặt. Lần này cùng ngươi gặp mặt. Nhưng mà để cho ta mong đợi tốt ít ngày. Ngài nói đùa. Lão quản gia khẽ mỉm cười. Nhìn qua phong độ nhẹ nhàng. Chợt hắn nhìn về phía Muzia sau lưng. Ngài những cái kia thú cưng đâu đang xuống xe. Đối với mình quyến thuộc ý thức thể có cảm ứng Muzia trả lời. Ừ lão quản gia nhìn đang lay động đoàn xe. Có đang không ngừng bể tan tành chìm xuống mặt đất. Lấy ra một bộ kiếng lão mang theo. Sau đó cảnh tượng trước mắt không giống nhau lắm. Hắn có thể thấy một đầu lại một đầu hình dáng dữ tợn cự thú đang từ đoàn xe lên đi xuống. Vần quanh ở Muzia chung quanh. Giống vậy vậy đứng ở hắn bên người. Quang học ẩm thân khí ta còn tăng thêm một ít những thứ khác lặt vặt Muzia mỉm cười nói. Cái khác không dám nói. Khoa học kỹ thuật tạo vật phương diện này hắn vẫn là có chút kiến thức nội tình. Dẫu sao giới hoàng nhưng mà tặng cho liền hắn một chi biên chế hoàn chỉnh hư không hạm đội. Nếu như có thể giảm thiểu chúng đối với chung quanh phá hư nói, loại máy này liền đặc biệt hoàn mỹ. Cái này thì không cần. Ta cho trên người của bọn họ đeo những dụng cụ này. Chỉ là vì tránh đưa tới người bình thường khủng hoảng. Muzia cười nói. À. Lão quản gia gật đầu một cái. Sau đó đưa tay về phía sau chỉ một cái. Ngài chỗ ở. Ta đã chuẩn bị xong. Mời ngài mang ngài những thứ này đáng yêu nhỏ thú cưng theo ta cùng lên xe đi nhìn hai bên không ngừng quay ngược lại sầm uất kiến trúc. Đã ngồi vào trên xe Muzia lại cùng lão quản gia chuyện trò. Không biết ngươi an bài ta ở nơi nào. Ngài cũng nhìn thấy. Ta nuôi thú cưng số lượng có chút hơn. Địa phương quá nhỏ mà nói. Có thể sẽ an trí không dưới. Cái này ngài cũng không cần lo lắng. Ngươi trực tiếp vào ở chúng ta đao lát gia tộc phàm ngươi trang viện là được. Nơi đó có đủ ngài những thứ này thú cưng hoạt động không gian. Phàm ngươi trang viện không chỉ ta một người ở đi. Muzia nhíu mày mau. Cảm giác được mình còn không có trọng yếu đến có thể để cho đao lát gia tộc trực tiếp cho hắn phân phối một tòa đế đô trang viện. Không sai, muội muội của ngài Du Ly Ly tiểu thư vậy ở nơi đó. Các ngươi ngày sau sẽ thường xuyên chạm mặt. Đây là ý gì Muzia hé mắt. Không có ý gì ở thủ đô đi học thành viên gia tộc cũng ở tại phàm ngươi trong trang viên. Bai quản gia trả lời. Mời ngài trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Muội muội của ngài đã biết được liền ngài ngày hôm nay sắp đến tin tức. Nàng có thể sẽ tới đón tiếp ngươi à. Xe lốt ngươi là Du Ly Ly mới vừa mở cửa xe đi xuống Muzia nhìn ở một đám nhóc con ủng thúc đi tới thiếu nữ tóc xanh. Lông mày hơi dương lên. Ta là Du Ly Ly tiểu thư người theo đuổi Anna à. Muzia nhìn ước chừng so hắn lùn một cái đầu lục mao nữ thần sắc lãnh đảm. Xe lốt. Ta là để thay thế tiểu thư cảnh cáo ngươi. Mặc dù ngươi ở liên hệ máu mủ lên là Du Ly Ly tiểu thư ca ca. Nhưng là ngươi nếu như dám dựa vào tiểu thư danh tiếng ở đế đô bên trong trêu chọc chuyện không mà nói. đừng trách ta không khách khí. Đây chính là ngươi cái gọi là nghênh đón Mu Di A nhìn về phía xuống xe bay quản gia. Cho ta biểu diễn một tràng náo nhiệt Titan cùng Long Chi Vương 99 chương 983 hắn là ta huyên trưởng các ngươi ở nơi này ẩu tả cái gì còn không lui xuống bay quản gia thấy nhóm người này chạy tới cảnh cáo Mu Di A con nít xanh. Vậy hơi cảm giác có chút lung túng. Ở Đao Lát gia tộc cao tầng trong mắt. Mu Di A tiềm lực có thể cùng ngự tinh thiên phú thích phối độ vượt qua 80% thành viên chính thức so sánh. Địa vị theo hắn muội muội là giống nhau. Nhưng là liền loại kết quả này vẫn là bởi vì không có cách nào đối với Mu Di A thiên phú vũ đạo tiến hành cặn kẽ đánh giá đo lường. Cho nên tận lực giảm thấp xuống đánh giá. Nhưng coi như vậy. Ở gia tộc cao tầng trong mắt. Mu Di A là tương lai gia tộc đã định trước thành viên nòng cốt một trong. Hơn nữa còn có khả năng rất lớn vượt qua Du Li Li. Nhưng là, loại này đánh giá kết quả là không đối với gia tộc trung hạ tầng thành viên công bố. Cho nên, bình thường Đao Lát thành viên gia tộc trong mắt. Mu Di A chính là một cái không việc làm đàng hoàng phổ thông tinh giáp sư. Điều này cũng làm cho tạo thành Mu Di A ở trong gia tộc tạm thời không cách nào có được tại hắn tiềm lực tương xứng tôn trọng. Bởi vì hắn ngự tinh thiên phú chỉ có 64-68%. Còn như võ đạo cái này cũng không nên là cũng sớm đã bị thời đại đào thải hết lão cổ đồng sao bai quản gia thấy vị này quản lão quản gia lên tiếng. Chạy đến Mu Di A trước mặt cho hắn biểu diễn một chàng náo nhiệt nhóc con cũng ngoan ngoãn lui qua một bên. Trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Xe lốt thiếu ra. Ta trước mang ngài đi nhìn một chút ngài ở tòa trang viện này chỗ ở đi được Mu Di A gật đầu một cái. Sau đó chủ động kéo lão quản ra. Để cho hắn dẫn đường cho mình. Sủng vật của ngài để cho chúng mình cứ ở chỗ này đi. Yên tâm đi. Sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chúng rất khôn khéo. Được rồi lão quản ra nhìn xem những thứ này đứa nhỏ. Có chút bất đắc dĩ thở dài một cái. Sau đó dẫn Mu Di A hướng ở trong trang viên ương mấy nóc nhà đi tới. Xe lốt thiếu ra. Bọn họ còn cũng chỉ là một ít tâm trí không chính chắn đứa nhỏ. Có nhiều chỗ mạo phạm. Ngươi thành tựu so bọn họ năm lâu một chút tục huyên. Hẳn muốn hơn bao hàm một ít. Con đường hai bên chỉnh tề sân cỏ bai quản ra lên tiếng. Tục huyên xem bọn họ thái độ rõ ràng là đem ta coi thành một cái tới cậy thế huyền thế. Ôm bắp đùi thằng nhà quê. Ta có thể không nhìn thấy bọn họ đem ta làm tục huyên. Mu Di A cười một tiếng. Đối với lão quản gia nói vậy từ chối cho ý kiến. Hơn nữa bai quản gia. Không chỉ bọn họ là đứa nhỏ. Ta cũng là một cái đứa nhỏ à. Ta còn không có trưởng thành. Bọn họ đích xác đối với ngươi có chút vô lễ chỗ. Hơi thi trừng phạt nhỏ là được, nhớ lấy không nên nháo lớn. Nghe được bai quản gia nói, bai quản gia khóe miệng giật một cái. Cái này ngài yên tâm, ta nuôi những cái đứa nhỏ kia, bọn họ trong lòng đều có đúng mực, sẽ không dưới tay quá nặng. Tên này mới theo bai quản gia tiếp xúc ngắn như vậy thời gian liền nịnh hót. Nhìn cùng bai quản gia đi xa Mu Di A. Không biết bởi vì nguyên nhân gì đem tóc nhiễm thành màu xanh thiếu nữ Anna có chút tức giận bất bình. Bất quá ngươi ngày hôm nay có thể thông qua bai quản gia tránh thoát đi. Nhưng là lấy sau ta cũng không tin ngươi có thể để cho bai quản gia một mực canh giữ ở bên người ngươi. Chúng ta đi nhìn. Ở nơi này lục mao thiếu nữ lăng ra lời độc ác chuẩn bị lúc chia tay. Nàng đột nhiên cảm giác sau lưng một cổ dịu dàng hơi nóng từ sau lưng của nàng phun trào tới. Phản phất có một đầu bàng thạc vô cùng cử thú. Ở sau lưng của nàng thở dốc vậy. Ta nhớ trong tình báo nói qua, xe lốt cái này nuôi một đoàn nguyên sinh chủng. Thiếu nữ ý thức được một điểm này. Thân thể nàng cứng ngắc chậm rãi xoay người lại. Sau đó thấy sau lưng của nàng. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đầu màu đen đồ sổ chó. Theo gió vũ động bộ lông màu đen hạ. Mơ hồ có thể gặp một phiến phiến mịn vảy đen. À nhìn cái này một đầu tựa hồ há mồm liền có thể đem nàng cả người hoàn chỉnh nuốt vào đồ sổ chó. Thiếu nữ không nhìn được hét sầm lên. Sau đó bởi vì kinh sợ hơn nữa sợ hãi. Nàng ánh mắt hướng lên hiện lên trắng. Lại có thể cứ như vậy thằng tắp hôn mê bất tỉnh. nhìn mình vẻn vẹn chỉ là lặng lẽ đi tới, phun một cái khí, liền làm sợ xỉu một cái cô bé. Si Phan Linh ngẩng móng vuốt cương ở giữa không trung, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc vẻ. Hắn cái này còn không động móng vuốt đâu, làm sao người gục đâu? Anna bị đột nhiên xuất hiện hắc chó hù choáng váng. Vậy sợ ngây người chung quanh người bạn nhỏ. Trong đó một phần nhỏ khiếp đảm lui về phía sau. Mà một phần khác thì một mặt tức giận gọi về mình tinh giáp võ trang. Thân là Đao Lát gia tộc đào tạo thành viên chính thức. Những thứ này nhóc con mặc dù còn tấm bé, nhưng là bọn họ có cực cao chiến đấu dày công tu dưỡng. Cho nên bọn họ ở võ trang liền tinh giáp sau đó chậm rãi tàn ra, có hình nửa vòng tròn, đem Si Phan Lin bao vây lại. Đây là vảy đen chó, một vị mặc vào tinh giáp thiếu niên có chút kinh ngạc khó tin nhìn Si Phan Lin thân thể cao lớn. Mặc dù hình thái lần trước dạng, nhưng là cái này dáng người theo hắn ở trong sách giáo khoa thấy có thể không giống nhau. Quản nó là cái gì, dám hù chúng ta, đánh chết là được. Cái này không tốt. Bất luận nói thế nào, đây cũng là xe nốt nuôi chó. Đánh chết nói, chính là hoàn toàn theo hắn kết thủ. Sợ cái gì, hắn độ phù hợp nghe nói cũng chỉ 64%. Nhưng hắn cũng là du ly ly tiểu thư ca ca, được rồi, cầm con chó này đánh tàn phế là được. Si Phan Lin nhìn trước mặt nhóm người này đang thương lượng trước phải đem nó đánh tới trình độ nào nhóc con. Trong mắt lộ ra lau một cái vẻ cổ quái. Mà nó cái này vô cùng phong phú nhân tính hóa thần sắc, cũng bị đám này đứa nhỏ chú ý tới. Con chó này làm sao dùng loại ánh mắt này nhìn chúng ta? Chờ một chút, các ngươi quên à, xe nốt tên kia nuôi là một đám nguyên sinh trồng. Con chó này chỉ là trong đó một con. Một cái đứa nhỏ kinh kêu thành tiếng. Hắn nhìn về phía chở Muvia mà đến đoàn xe. Trong này dẫn đầu là một chiếc thương vụ hình xe sang chở ra. Những thứ khác cũng là lớn hình xe hàng. Hắn nguyên vốn cho là những hàng này bên trong xe vận tải đều là xe lốt một nhân vật phẩm. Bọn họ loại này con em đại gia tộc, rời nhà mang mấy xe hàng đồ thật sự là lại không quá bình thường. Mặc dù trước mắt xe hàng nhiều một chút, nhưng vậy chẳng có gì lạ. Nhưng là trước mắt đầu này thể hình to lớn hắc lân chó, sẽ để cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Điều này vảy đen chó không nghi ngờ chút nào, vậy là theo chân đoàn xe tới. Như vậy xe lốt nuôi những thứ khác nguyên sinh trùng đâu này? Ta nói chúng ta có phải hay không bị bao vây? Một vị chú bé thanh âm run rẩy nói. Hắn chú ý tới chung quanh mặt đất biến hóa, có nhiều chỗ vô căn cứ vỡ vụn. Đáng chết. Là quang học ẩn thân một cái bé gái linh quang chớp mắt, vừa có chút tức giận lại có chút sợ hãi hô đến. Mà đi đôi với nàng kinh kêu thành tiếng, một đầu lại một đầu dáng người dữ tợn cự thú ở bọn họ chung quanh lục tục xuất hiện, dùng hí ngược ánh mắt quan sát bọn họ. Lúc này, đám này nhóc con mới ý thức tới không phải bọn họ bao vây vảy đen chó, mà là bao gồm vảy đen chó ở bên trong một đám mãnh thú bao vây bọn họ. À, vì vậy lục tục mấy tiếng hàm chứa kinh hoàng còn có tuyệt vọng tiếng thét chói tai ở trang viện bầu trời vang lên. Rốt cuộc đám này đứa nhỏ cũng chỉ là một đám đứa nhỏ mà thôi. Mặc dù bọn họ có rộng lớn tầm mắt, trác tuyệt thiên phú, đứng đầu tinh giáp, nhưng là đối mặt cái chết, như nhau sẽ làm sợ hãi. Bỏ mặc quản sao, phương xa một căn nhà nhỏ bên trong, một vị cụ già cười ha hả nhìn một màn này. Quản cái gì, bị hỏi cụ già hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra đặc biệt rõ ràng vẻ bất mãn. Bọn họ có bị cái gì công kích sao? Xem ra gia tộc đào tạo chính sách cần phải cải biến một chút. Cái này còn không đánh, liền chạy mấy cái, lại hù mềm nhũn mấy cái, một cái dám xông lên chiến đấu cũng không có. Cũng còn là chút đứa nhỏ mà, không nên động giận. Bọn họ còn không có trải qua chân chính chiến đấu, có loại biểu hiện này vậy rất bình thường. Bọn họ còn nhỏ, còn có tạo nên cơ hội. Càng nhỏ càng phải dạy, bây giờ không dạy cùng bọn họ trưởng thành định hình liền phế. Ừ, quả thật có chút mất thể diện. Truyền đi cũng là một chuyện tiếu lâm. Cái này còn không đánh đâu, liền sợ đến như vậy. Bất quá, xe lốt cái này đứa nhỏ có ý tứ, có thể thuần dưỡng nhiều như vậy nguyên sinh trùng, để cho chúng như vậy nghe lời, thuyết minh hắn thực lực có thể áp chế hoàn toàn chúng, có thể nâng cao một chút hắn ở trong gia tộc đánh giá. Cùng xem một trận rồi hãy nói. Xe lốt bây giờ chủ khởi tới, không tránh được muốn theo nhà những thứ khác một ít đứa nhỏ phát sinh mâu thuẫn. Đến lúc đó liền nhìn một chút biểu hiện đi. Ừ. Khiết trắng sáng ngời hành lang bên trong, khoác tới eo đại sắc mái tóc dài thiếu nữ mặt mỉm cười cùng lui tới mỗi một vị nhân viên y tế chào hỏi. Để cho mỗi một cái cùng nàng gặp nhau người đều có một loại như một gió xuân cảm giác. Chỉ chốc lát sau, thiếu nữ đẩy ra một gian cửa phòng bệnh. Sau đó thấy được nằm ở trên giường, nhìn trần nhà ngẩn người Lục Mao thiếu nữ. Mà tiến vào động tĩnh vậy kinh động vị này Lục Mao. Du Ly Ly tiểu thư, ngươi làm sao tới? Anna nghiêng đầu nhìn đi vào phòng, trên mặt cô gái nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời trong lòng vô cùng cảm động. Nghe nói ngươi nằm viện cho nên cứ tới đây xem một chút, nhìn dáng dấp ngươi cũng không có bị tổn thương gì. Du Ly Ly nhìn nằm ở trên giường bệnh thiếu nữ, trên mặt vẻ mặt một phiến lãnh đạm. Cảm tạ tiểu thư quan tâm, ta không có sao. Anna trên mặt nhất thời hiện ra một phiến đỏ ửng, tâm tình kích động dị thường. Nếu không còn chuyện gì mà nói, ngươi còn ỷ ở chỗ này làm gì? Gia tộc chữa bệnh tài nguyên chính là cho ngươi, như thế lãng phí sao? Ta lập tức đứng lên. Anna vội vàng từ trên giường bệnh đứng lên, một mặt khẩn trương. Chuyện đi qua, ta đã nghe nói. Du Ly Ly nhìn cục xúc bất an đứng ở trước mặt mình thiếu nữ, sắc mặt chậm rãi từ bình thản biến thành ác liệt. Ai cho ngươi ra lệnh? Ai cho ngươi mệnh lệnh? Để cho ngươi đi cảnh cáo ta vị kia huyên trưởng? Ta không nhớ ta xuống phương diện này mệnh lệnh. Du Ly Ly tiểu thư, đây là ta tự chủ trương quyết định. Nhưng là xe lốt cái tên kia thật xa chạy tới thủ đô, không phải là muốn dính ngài quang, mượn ngài thế sao? Đây là chuyện ta, không tới phiên ngươi tới nhục tay. Còn nữa, mặc dù ta cho tới bây giờ không có theo hắn gặp mặt qua, nhưng là hắn là ta huyên trưởng, ngươi có cái gì tư cách không ngừng kêu hắn tên chứ? Đại sắc mái tóc dài thiếu nữ áng mắt lạnh lùng. Lại còn chuyện tương tự tình, ngươi tự giác rời đi ta bên người. Ta không thích có người thay thế ta làm quyết định. Hiểu chưa? Rõ ràng. Từng giọt mồ hôi lạnh từ Lục Mao thiếu nữ trán nhỏ xuống. Titan cùng Long Chi Vương 99 chương 984 sinh sai rồi thời đại thiếu gia. Có người đưa cho ngài liền một phong thơ. Phía trên viết cái gì? Ngâm thuốc trong ao nước Muvia không đếm xỉa tới hỏi. Ta xem thân thể bắt đầu trưởng thành. Sơ cách đường cong tiểu nữ người hầu bắt đầu trong tay phong thư. Sau đó bắt đầu từng chữ từng câu nói ra. Chính là nhớ tới nàng trên mặt lộ ra tức giận diễn cảm. Hai cái nhỏ lông mày thật chặt vặn chung một chỗ. Thiếu gia, cái này đóng kín một cái chiến thư, có người muốn khiêu chiến ngươi. Ta nghe được. Muvia xoa xoa mình huyệt thái dương, cảm giác có chút không biết làm sao. Hắn vẫn luôn đang vì mình vị này tiểu nữ người hầu chỉ số thông minh cảm thấy bất cấp. Vậy thiếu gia ngươi, đương nhiên là ứng chiến, loại chuyện này làm sao có thể tránh. Đang dựa theo cách điều chế yêu cầu đi trong ao nước tự nhiên thảo dược người làm nam một mặt đương nhiên trả lời. Nhưng mà tiểu nữ người hầu trên mặt lộ ra vẻ do dự. Susanna phu nhân, không phải nói để cho thiếu gia ở thủ đô đụng phải sự việc muốn nhẫn nhìn sao? Muốn nhẫn nhìn cũng phải xem cụ thể là tình huống gì à. Bây giờ là người ta chủ động ước chiến thiếu gia, nếu như loại chuyện này cũng nhượng bộ nói, thiếu gia cũng sẽ bị coi là hèn nhát. Đến lúc đó ở tòa trang viện này bên trong, thiếu gia liền không ngóc đầu lên được. Được rồi, giúp ta định ra đóng kín một cái thơ hồi âm đi. Ngâm ở trong ao nước Muvia khoát tay một cái. Viết cái gì tùy ý, ứng chiến là được. Ta là hai dinh đao lát, nghe nói xe lốt ngươi là chỗ cai Abu hành tỉnh đệ nhất thiên tài. Áp chế ngươi chỗ trung học cơ sở tất cả học sinh, trong đó còn bao gồm một vị độ phù hợp vượt qua 75% thiên tài. Cho nên nghe nói ngươi vào ở trang viện sau đó, ta cảm giác có chút ngứa tay, muốn cùng ngươi tỉ đấu một phen. Rộng rãi trong sân đấu, một vị anh tuấn thiếu niên nhìn chậm rãi đi tới tóc đen thiếu niên, lộ ra nụ cười, sau đó mở miệng tiến hành tự giới thiệu mình, thuyết minh lần này khiêu chiến nguyên nhân. Nếu ngươi chọn lựa chiến ta, vậy ta cũng không cần tiến hành tự giới thiệu mình, tình huống của ta ngươi hẳn hiểu xong hết rồi. Mujia đánh một cái thật to ngáp, tư thái có chút lười biếng. Còn nữa, có một chút ngươi nói sai rồi. Ta cũng không phải là nhã kho vải hành tỉnh đệ nhất thiên tài. Ta điểm này ngự tinh thiên phú là phối độ cũng không ném nhã kho vải hành tỉnh mặt. Ta chỉ là nhã kho vải tỉnh trẻ tuổi một đời nhất biết đánh nhau. Tinh giáp sư tu hành không phải là vì chiến đấu sao? Biển Anh nghe được Mujia mà nói, cười lên. Ngươi có thể đè xuống ngươi chỗ hành tỉnh tất cả học sinh. Ngươi chính là nhã kho vải hành tỉnh đệ nhất thiên tài. Hy vọng ngươi ngày hôm nay có thể toàn lực ứng phó, để cho ta biết một chút về ngươi rốt cuộc có hơn có thể đánh. Cái này thì không cần, đều là một gia tộc thành viên cùng ngươi chiến đấu thì không cần toàn lực ứng phó. Chiến đấu không toàn lực ứng phó, liền không có ý tứ. Biển Anh cười híp mắt nói. Nụ cười trên mặt bộc phát rực rỡ, bởi vì hắn đem cái này coi thành Mujia khiếp đảm chứng minh. Không được ạ, ngươi thực lực quá yếu. Ta sợ ta toàn lực ứng phó, không cẩn thận liền đem ngươi đánh chết. Như vậy, ta cũng sẽ không thật tốt theo gia tộc những người khác sẵn dò. Mujia thật thấp thở dài một cái, thanh âm rõ ràng truyền đến Biển Anh trong tai. Sắc mặt hắn ngay tức thì cứng ngắc, sau đó đổi được đỏ lên, sau đó tím bầm. Ta còn không nhìn ra, xe nốt, ngươi lại có nói mạnh miệng thói quen. Anh tuấn thiếu niên có chút nổi nóng, sau đó vẫy tay triệu hoán ra mình tinh giáp võ trang. Hy vọng chờ chúng ta sau khi đánh xong, ngươi còn có thể nói ra những lời này cũng đúng. Cùng sau khi đánh xong ngươi cũng biết chính ngươi có bao nhiêu nhỏ yếu. Mujia gật đầu một cái, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Hắn hôm nay ở vào một cái hình cái vòng trong sân đấu. Chung quanh trên khán đài thưa thớt ngồi một số người. Số lượng không nhiều, nhưng là bọn họ thân phận đều là không thấp. Bởi vì Mujia ở trong đó một cái trên khán đài, thấy được bai quản gia. Ở hắn bên người, còn có mấy vị theo hắn như nhau mặc trang phục cổ già. Xe lốt, mặc vào tinh giáp, chuẩn bị bắt đầu đi, tạm thời không cách đó cần thiết. Trực tiếp bắt đầu đi, ngươi chuẩn bị trực tiếp dùng thân thể tới cùng ta đối kháng. Đã mặc vào một bộ trắng màu tím tinh giáp, Biển Anh có chút kinh ngạc, giống vậy cũng có chút vui sướng. Hắn cảm giác được mình lần này chắc thắng. Ta là một người võ đạo gia, nếu điều tra ta, ngươi liền điểm này tình báo cũng không biết sao? Nếu xe lốt ngươi có tự tin như vậy mà nói, như vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Biển Anh cười âm hiểm hai tiếng, sau đó đưa tay chỉ một cái. Hắn sau lưng bốn đạo phù du pháo dâng lên, sau đó nhanh chóng phong tỏa Mujia. Bắn ra bốn đạo lớn nhỏ như miệng chén chùm tia sáng. Quanh bốn đạo cột sáng cơ hồ ở cùng trong chốc lát liền đánh trúng Mujia thân thể. Phát ra một tiếng to lớn nổ tung tiếng. Từng đạo khí bão đánh vào vòng hướng bốn phía lan truyền. Bởi vì nơi này là đặc thù sân đấu, cho nên lần này nổ cũng không có tung lên nhiều ít bụi mù. Vẹn vẹn chỉ là phiến khắc thời gian, thành tựu mục tiêu công kích Mujia thân hình liền lộ ra ở khán đài trước mắt mọi người. Nói Mujia hắn tư thái tướng mạo theo công kích trước cũng không có bao nhiêu biến hóa. Bất đồng duy nhất là hắn thân hình bao phủ lên một đoàn giống như bó đuốc vậy màu trắng kiêu căng bên trong. Mới vừa công kích toàn bộ bị cái này một đoàn kiêu căng cho cản lại. Đây chính là võ đạo gia trải qua lần đầu tiên lột xác sau đó, liền sẽ tu luyện ra được kiêu căng sao? Quả nhiên có rất phi phàm chỗ. Lại có thể chặn ám tinh phù du pháo công kích, thấy không, ỉ dựa vào tinh giáp. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào tự thân thì có tiếp theo hắn đạo này đợt công kích. Lại không chút tổn hao nào Mujia. Biển Anh trong lòng cũng không khỏi có chút khiếp sợ. Mặc dù là đã bị thời đại đào thải hết nghề, nhưng là tu luyện đến độ cao nhất đỉnh sau, đó vẫn là không thể khinh thường. À, ta nghe nói võ đạo gia khí là có hạn. Xe lốt có thể chặn ta lần đầu tiên công kích. Nếu như ta công kích liên tục 10 lần, 20 lần đâu? Còn có thể không chút tổn hao nào sao? Nghĩ tới đây, Biển Anh trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Hắn là lấy được một vị tương lai đại nhân vật mệnh lệnh tới dò xét Muvia. Ở nhận được mệnh lệnh thời điểm, vị đại nhân vật kia còn ám chỉ hắn làm xong chiến bại chuẩn bị. Nhưng là xem bây giờ loại trạng huống này, hắn không cảm giác được mình thất bại. Cái này phòng ngự cường độ cũng không tệ lắm. Một đầu khác, đem lần này khiêu chiến làm thí nghiệm kiêu căng Muvia, không để ý tới sẽ lần này khiêu chiến hắn đồng tộc ý tưởng, mà là tinh tế cảm ứng tự thân trạng thái. Chặn cái này một đợt công kích sau đó, Muvia tỉ mỉ cảm ứng mình thân thể, so sánh với hắn có tức giận tổng số, căn bản là nhỏ nhặt không đáng kể. Hơn nữa thân thể của hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở đây nảy sinh trước tinh thuần khí, khí huyết không giảm, lực lượng không kiệt. Oanh oanh, lại có mấy đạo chùm ánh sáng xen lẫn một ít thật thể đạn đại bác hướng hắn đánh tới. Mà lần này Muvia không có lại làm đầu sắt em bé kiên quyết đương đầu, là trực tiếp lấy bén nhảy đến không thể tưởng tượng nổi động tác quay mũi những công kích này. Biển Anh, ngươi đánh ta như thế nhiều lần, ta lòng dạ rộng rãi, không cùng ngươi so đo, chỉ còn ngươi một chút vậy ngươi có thể tiếp được ta đạo này công kích. Cuộc chiến đấu này coi như ngươi thắng. Nhỏ tránh né hai cái khảo nghiệm một chút hắn cường độ công kích sau đó, Muvia liền hơi cảm thấy không thú vị. Bởi vì tên này khiêu chiến thằng nhỏ của hắn, bây giờ vẹn vẹn chỉ là cấp 4 tinh giáp sư, cũng không thể cho hắn mang đến quá nhiều áp lực. Cuồng ngông không sử dụng tinh giáp trang bị, lại còn muốn nhất kích đánh ngã ta. Một bên hoàn toàn không biết mình đã bị Muvia làm công cụ người Biển Anh căm tức không thôi. Hả? Liền lấy ngươi tới thử một lần ta mới khai phá chiêu thức đi. Muvia trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm. Hắn buông tuồng thái độ làm cho thành tựu đối thủ Biển Anh áo não không thôi. Trầm eo lập tức, dồn khí đan điền tụ khí hồi trưởng, hai tay thu hồi. Muvia đè ở trí nhớ trong đầu, làm ra một cái hết sức kiệt tác tư thế. Vì vậy, cường đại khí ở hắn hai tay bây giờ phun trào, hình thành một cái tản ra sáng chói tia sáng chớp sáng. Cái này chớp sáng đang không ngừng bành trướng, nhưng là vừa lập tức bị Muvia tiến hành nén. Oanh, vì vậy là tích xúc không ngừng 3 giây. Muvia hai tay liền về phía trước đẩy một cái. Sau đó một cái to lớn chớp sáng kéo thật dài quang ngân vọt tới trước. Giống như một viên rơi xuống sao rơi. Bất quá cùng bình thường sao rơi bất đồng chính là, viên này sao rơi là hướng bầu trời bay đi. Đây là võ đạo gia công kích sao? Thật là đáng sợ. Ở Muvia tổ khí không ngừng phát động công kích, định ngăn cản hắn, nhưng không có thành công. Biển Anh khi nhìn đến đạo này ánh sáng xông về phía mình lúc đó, đầu óc bên trong chỉ còn lại có một cái ý niệm này. Thân thể của hắn mỗi một cái tế bào đều ở đây hướng hắn điên cuồng báo hiệu. Nếu như ngăn cản không dưới đạo này công kích, sẽ chết. Vì vậy bản năng, hắn đem trôi lơ lửng ở bên cạnh mình tất cả bên ngoài tinh giáp võ trang toàn bộ đẩy tới trước mặt mình, đồng thời đem trên mình mới giáp phòng ngự mở đến lớn nhất. Mà hắn mới vừa làm xong những thứ này sau đó, màu trắng ánh sáng nhất thời liền đem hắn cả người toàn bộ nuốt mất. Sau đó ngang qua bầu trời mênh mông, đánh tan bầu trời bên trong đám mây. Bây giờ đứa nhỏ thật là ẩu tả. Cái này căn bản là dựa vào võ đạo của mình tu vi khi dễ người à. Một nơi trên khán đài, một tiếng thở dài trầm thấp vang lên. Sau đó ngay tức thì kinh động chung quanh một đám người mặc đồ quản gia cổ già. Đám này cổ già lúc này mới phát giác bọn họ bên người lại có thể bất chi bất giác thêm một người. Long các hạ phát hiện vị này không biết lúc nào đến cổ già, những thứ này quản gia toàn bộ đều cung kính cúi đầu. Đáng tiếc à. Thật là đáng tiếc à. Đối với những thứ này ở Đao Lát địa vị gia tộc vô cùng đặc thù quản gia, vị này vóc người còng lưng cổ già không chút nào để ý. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Muvia quan sát chốc lát, sau đó trên mặt lộ ra thương tiếc. Các hạ, ngài đang đáng tiếc cái gì lúc này? Trên mặt lộ ra cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng vẻ cung kính bai quản gia. Thận trọng hỏi. Ta đang đáng tiếc có người sinh sai rồi thời đại. Nếu như hắn trước thời hạn ra đời 500 năm. Như vậy lấy hắn thiên phú nhất định có cơ hội du ngoạn võ đế vì ông già nói để cho quản gia cửa chỗ mắt nhìn nhau. Vì vậy lại có một người quản gia lấy can đảm mở miệng. Chẳng lẽ bây giờ thì không được sao, bây giờ có thể dùng cho võ đạo tu hành tài nguyên so 500 năm trước càng hơn. Võ đạo sư thời đại đã mất đi Titan cùng Long Chi Vương 99 chương 985 để cho ta làm đá lót đường làm cột sáng màu trắng từ bầu trời bên trong tản đi thời điểm. Hắn mục tiêu công kích rốt cuộc hiển lộ. Từ bầu trời bên trong rơi xuống. Có thể thấy được đó là một vị miễn cưỡng rơi bày hình người hắc hồ hồ. Mà làm cái này đoàn hắc hồ từ bầu trời bên trong rơi xuống thời điểm. Bốn đoàn khói đen bốc lên rung rung chẳng bất quy tắc kim loại vật thể vậy từ bầu trời bên trong rơi xuống. Leng keng bơ. To. Cơ. Hơ. Khói đen bốc lên bóng người ngã ở cứng rắn sân đấu trên tấm đá. Phát ra một tiếng không nhỏ tiếng vang. Từ trời cao rơi xuống đụng cảm. Cũng để cho đạo này vốn là đầy đủ bị thương nặng bóng người thống khổ co quắp một cái. Mà loại chuyện này. Nhất thời liền một ít tới người xem cuộc chiến. Ánh mắt nhìn về phía đao lát gia tộc quản gia cửa chỗ ở trên khán đài. Bởi vì dựa theo bình thường chương trình mà nói. Làm một khối bị từ bầu trời bên trong đánh rơi. Mất đi năng lực phi hành thời điểm. Hẳn là do quản gia tới đón hạ bọn họ. Tránh tạo thành hai lần tổn thương. Ho khan phát hiện mình mất chức một vị quản gia. Nhất thời liền ho khan một tiếng. Thức tỉnh còn lại đang suy tư quản gia cửa. Đừng suy nghĩ, người ta cũng đánh xong, chúng ta lần này không làm tròn bổn phận. Cái này không thể trách chúng ta, ai bảo vị kia các hạ nói ra tin tức như vậy kinh người. Quản gia kia nhìn quăng trên đất biển bởi vì có chút ngượng ngùng nghiêng liền đầu. Không có sao. Ta thấy được tay hắn chỉ vẫn còn ở nhúc nhích. Tên này còn chưa có chết. Đến lúc đó đưa đến bệnh viện có thể cứu được. Ừ. Nhân viên y tế đã vào sân. Chúng ta không cần phải để ý đến. Đi thôi. Chúng ta đi theo trưởng lão sẽ báo cáo một chút hôm nay tin tức. Sau khi làm xong, những thứ này quản gia sẽ ở đó chút trẻ tuổi thành viên nhìn chăm chú dưới trực tiếp rời sân. Đây coi như là đánh xong đi thấy nhân viên y tế vào sân Muji A nhìn một chút chung quanh, vậy xoay người rời đi. Mà đang ở Muji A lúc chia tay. Nhìn trên đài. Một vị vóc người hơi có vẻ mập gầy người trung niên. Chăm chú nhìn chằm chằm hắn hình bóng. Trong mắt lộ ra suy tư vẻ. Biển Anh thích phối độ, ta nhớ không lầm tựa hồ là 71.54% đi. Đúng vậy tiên sinh. Ngồi ở người đàn ông trung niên bên cạnh một vị nữ thư ký hoạt động hai cái trong tay bàn là, sau đó trả lời. Thích phối độ chênh lệch đến gần 10%. Coi như là như vậy. Xe lốt như thường một quyền đánh bại hắn xem ra con trai ta những năm này cũng có không nhỏ gặp được à. Lại có thể mới có thể có loại này thành tựu. Đáng tiếc là, hắn là võ đạo gia. Bất quá hắn bây giờ có như vậy chiến tích. Nếu như có thể để cho Du Ly Ly giống vậy lấy nghiền ép tư thái đánh bại hắn mà nói. Như vậy, Du Ly Ly cũng có thể ở trong gia tộc lấy được càng đánh giá cao. Âu Đao Lát nhẹ giọng tự nói. Hắn bắt đầu ảo tưởng con gái mình địa vị gia tộc tiến một bước tăng lên sau đó. Hắn có thể từ trong đó lấy được nhiều ít lợi ích. Nhưng là tiên sinh, ta không thể không nhắc nhở ngươi một chuyện. Lấy xe lốt thiếu ra bây giờ loại chiến đấu này lực. Du Ly Ly tiểu thư muốn chiến thắng Kiệt Lạc Tư thiếu ra. Tuyệt đối sẽ không ung dung. Muốn thủ thắng. Cần phải tiến hành một tràng đặc biệt chiến đấu gian khổ. Thậm chí còn có bị thua có thể. Ngươi quá trẻ tuổi. Ai cùng ngươi nói chiến đấu thắng bại nhất định phải ở sân đấu lên quyết định. Ở sân đấu ra. Giống vậy có thể quyết định thắng bại. Âu trên mặt lộ ra một bộ vân đạm phong khinh, hết thảy hết sức đang nắm giữ bên trong diễn cảm. Ngài là muốn cho xe lốt thiếu gia cố ý bại bởi Du Ly Ly tiểu thư cách này sợ rằng không thể nào đâu. Dẫu sao ngày trước, không có gì không thể nào. Bất luận nói như thế nào, ta đều là phụ thân hắn. Trên đời nào có nhi tử không nghe phụ thân. Âu sắc mặt lộ ra lơ đĩnh vẻ. Hơn nữa ta cái này cũng là vì hắn tốt. Du Ly Ly thích phối độ vượt qua 80%. Bất luận là ở gia tộc, vẫn là ở liên bang bên trong, hắn đỉnh trước đều là hết sức quan trọng nhân vật lớn. Mà xe nốt đâu hắn mới có nhiều ít ngày phú. Miễn mạnh hơn gia tộc đạt tới cách tuyến mà thôi. Tương lai, hắn muội muội đem sẽ lấy được hắn khó mà sánh bằng thành tựu. Bây giờ để cho hắn hy sinh mình một chút, cho Du Ly Ly làm đá lót đường, nâng cao Du Ly Ly uy vọng. Đến lúc đó Du Ly Ly liền sẽ ghi nhớ hắn phần ân tình này. Cùng Du Ly Ly công thành danh toại sau đó tùy tiện dìu dắt hắn một cái. Hắn lấy được chỗ tốt vậy đủ hắn hưởng thụ cả đời. Mặc dù ta không có làm chứng đến xe lốt quá trình trưởng thành, nhưng là ta tin tưởng xe nốt là sẽ là một người thông minh. Hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Bây giờ hơi ủy khuất một chút, tương lai sẽ được hưởng vô tận chịu hết cả đời chỗ tốt. Nhưng là tiên sinh ngài làm chuyện này trước, sợ rằng được cùng Du Ly Ly tiểu thư hơi câu thông một chút đi, có chuyện ta sẽ xử lý. Không cần ngươi bận tâm. Du Ly Ly tiểu thư, ngươi phụ thân tới, nói muốn nói với ngươi một ít chuyện tình. Lục Mao nữ Anna đi vào một gian sạch sẽ ngăn nắp thư phòng. Sau đó tiếng thứ nhất hướng đang đọc sách đại sắc mái tóc dài thiếu nữ báo cáo. Không gặp, liền nói ta không có ở đây. Du Ly Ly không chút nghĩ ngợi trả lời. Trên mặt không che giấu chút nào lộ ra vẻ chán ghét. Nàng ngẩng đầu lên xem hướng mình vị này người theo đuổi. Cần ta lại cho ngươi lập lại một lần sao? Bất luận là lúc nào, ngươi chỉ cần thấy được ta vị này phụ thân đến tìm ta, ngươi liền trực tiếp nói ta không có ở đây. Ta không muốn nhìn thấy hắn. Nhưng là hắn nói hắn có vô cùng trọng yếu sự việc, có thể ảnh hưởng đến ngài địa vị trong gia tộc. À, để cho hắn cút. Du Ly Ly nhớ tới mình ấu niên thời điểm âu mang nàng làm hết thảy, trong mắt lộ ra chán ghét vẻ. Hắn mỗi lần tìm ta, vậy một lần đều không phải muốn lợi dụng ta, là chính hắn mưu cầu lợi ích. Được, chỉ chốc lát sau, vóc người to mập người đàn ông trung niên không để ý sau lưng người làm nữ lôi kéo, cưỡng ép xông vào Du Ly Ly chỗ ở thư phòng. Sau đó lộ ra quả nhiên như vậy diễn cảm. Du Ly Ly, ta cũng biết ngươi ở chỗ này. Chúng ta nhưng mà phụ nữ cha con gái, ta nhất biết rõ ngươi. Cho ba ngươi giây thời gian biến mất ở ta trước mặt. Thấy Âu bắt đầu phát tướng dầu mỡ mặt tròn, Du Ly Ly rút ra một cái võ trang súng ốm chỉ hắn, trên mặt tràn đầy vẻ đạm mạc. Ta nhưng mà ngươi phụ thân nha, ngươi lại có thể cầm thương chỉ ta. Ba ta không tin ngươi thật dám bóp cò. Hai Du Ly Ly tăng thêm giọng nói. Thật tốt, ta lần này không ý tứ gì khác, chính là thuận tiện cho ngươi đưa tới đóng kín một cái chiến thư mà thôi. Âu nhìn mình tựa hồ thật muốn giữ lại bản cơ nữ nhi, vội vàng từ mình trong túi áo trên kéo ra một phong thơ, nhanh chóng thuyết minh mình ý đồ. Đây là anh ngươi xe lốt đao lát để cho ta cho ngươi đưa đóng kín một cái khiêu chiến thư. Hy vọng ngươi ở 3 ngày sau, ở số 2 sân đấu, cùng hắn tiến hành một tràng toàn lực ứng phó chiến đấu. Thư khiêu chiến buông xuống, ngươi cho ta lập tức buông xuống. Được, ta đi chính là, ngươi thu súng lại cẩn thận tẩu hỏa. Âu chây cười để tay xuống ở giữa bao thư, sau đó bước lui ra thư phòng. Du Ly Ly tiểu thư, anh ngươi thật đúng là cuồng ngông, đánh thắng một chàng, lại có thể lại lập tức tới khiêu chiến ngươi. Trong thư phòng, Anna mở thư ra hàm xem thư khiêu chiến nội dung, càng xem trên mặt vượt căm tức. Có phải hay không càng xem càng tức giận đi theo mình vị này một mặt oán giận người theo đuổi. Du Ly Ly một mặt bình thản hỏi. Được Anna gật đầu một cái. Tiểu thư, 3 ngày sau, ngươi nhất định phải hung hãn đem ngươi vị này cuồng vọng ca ca hung hãn đánh một trận. Tốt nhất đem hắn đánh vào bên trong bệnh viện, nằm 3 tháng cũng không lên nổi. Ngươi thật khờ vẫn là giả ngu? Nghe được Anna mà nói, Du Ly Ly động tác hơi dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu dùng xem ánh mắt ngô ngốc nhìn nàng. Có vấn đề gì không, ngươi không phải đã xem qua ta vị kia huyên trưởng tình báo sao? Hắn 3 tuổi thời điểm âu bởi vì ta ra đời theo hắn mẫu thân ly dị, sau đó đón dâu liền ta mẫu thân. Bởi vì làm cái này nguyên nhân, ta ca ca này đối với ta có chút oán hận mà khiêu chiến ta, ta có thể hiểu. Nhưng là khiêu chiến chiến thư do ta vị này phụ thân đưa tới, cái này ta liền không thể hiểu. Cho nên tiểu thư, ý ngươi là cái này phong chiến thư là ngươi phụ thân ngụy tạo? Nếu không thì sao vậy, chúng ta làm thế nào hướng gia tộc trưởng lão sẽ tố cáo? Cố ý gây xích mích cũng chia ra thành viên gia tộc quan hệ giữa. Ách, loại tội danh này một khi thành lập, gia tộc sẽ đem hắn trực tiếp trục xuất. Ừ, như vậy tốt nhất. Xe lốt thiếu gia, bên ngoài có một vị tự xưng là ngài phụ thân người đàn ông, nói muốn viếng thăm ngài. Ừ, để cho hắn đi vào ngồi xếp bằng cách mặt đất 3 xích, đang vận khí Mujia nhàn nhạt mở miệng nói. Rất nhanh. Một vị có chút quen mắt người đàn ông trung niên mang một vị tây trang dày da phái nữ. Ở tiểu thị nữ dưới sự hướng dẫn đi vào Mujia chỗ ở trong phòng. Ngươi đang tu luyện à? Xem ra ta tới không phải lúc. Quấy dày đến ngươi sao? Âu nhìn dựa vào thuần trắng khí cách mặt đất lên Mujia. Trong mắt lóe lên một chút ngạc nhiên. Tìm ta có chuyện gì, nói thẳng đi. Mujia mở mắt ra. Ách, vốn là muốn đang cùng Mujia chuyện trò đôi câu hòa hoãn một chút không khí, Âu có chút lung túng trà sát tay. Suy nghĩ một chút hay là trực tiếp mở miệng nói ra mình ý đồ. Là như vậy, ta muốn cho ngươi 3 ngày sau đó với ngươi muội muội Julili tiến hành một tràng tỷ đấu. Ừ. Mujia sắc mặt không có biến hóa chút nào. Tràng tỷ đấu này, ngươi muội muội sẽ toàn lực ứng phó, mà ngươi thì tốt nhất thu ở phần lớn lực lượng. Muội muội ngươi phát động công kích sau 10 hiệp, ngươi nhất định phải làm ra không địch nổi tư thái, trọng thương ngã xuống đất. Ngươi đến tìm ta chính là vì chuyện này. Mujia giọng như cũ bình thản, trên mặt cũng không có lộ ra chút nào vẻ giận. Pho khan, dĩ nhiên không phải. Thật ra thì ta vẫn còn muốn tìm ngươi hỏi một chút ngươi những năm này trải qua. Hỏi một chút còn có cần gì? Âu đánh giá Mujia sắc mặt, sau đó cười nói. Ta biết, ngươi có thể đi. Mujia nhắm hai mắt lại, không có hứng thú lại theo hắn lãng phí thời gian. Xem ra ngươi rõ ràng ta ý, không hổ là con trai ta, chính là thức thời vụ. Âu cười lên. Sau đó hắn nghiêng đầu nhìn về phía dẫn hắn tiến vào cô hầu gái. Rơi xuống sau lưng nàng trắng tinh trên cánh. Đánh giá nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong mắt lộ ra một tia nóng như lửa. Chính là ngươi thu nuôi nguyên sinh chủng sao? Đưa cho ta như thế nào, ta vừa vặn thiếu một cái người làm nữ. Oanh nghe được câu này, Mujia mở hai mắt ra. Mãnh liệt minh mông khí. Giống như vỡ đê lũ lụt vậy. Từ hắn thân thể bên trong ong trào ra. Titan cùng Long Chi Vương 99 chương 986 một đường đánh tới hoành mãnh liệt minh mông khí do như trên biển sóng lớn vậy đánh vào liền Âu trên mình. Đem hắn đã bắt đầu đi dạng thân thể. Hung hãn ấm vào trong vách tường. Xe lốt. Ngươi dám đánh ta. Ta là ngươi phụ thân. Ngươi làm sao có thể như vậy đối với ta, cả người đều bị vỗ vào trong vách tường. Âu có chút tức giận rêu rao. Nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này thiên phú bình thường nhi tử lại dám như vậy đối đãi với hắn. Mujia đứng lên. Không thấy một bên hồ được co lại thành một đoàn nữ bí thuật. Nhẹ nhàng trôi giạt đến đang định từ trên vách tường tránh thoát được Âu. Dùng một đôi đất hoàn toàn bị khí thổi phồng thành màu trắng ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Cho ngươi 10 giây thời gian. Mặc vào ngươi tinh giáp, ngươi muốn làm gì xe lốt. Ta cảnh cáo ngươi. Ta là ngươi phụ thân. Ngươi như vậy đối đãi với ta. Ngươi cảm thấy gia tộc sẽ làm sao, xem ngươi có muốn hay không ở đao lát gia tộc dẫn đi. Nhìn bên ngoài mạnh bên trong yếu Âu. Mujia trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Trên thực tế, nếu như không phải là cố kỵ đao lát gia tộc. Mới vừa ở Âu lúc nói chuyện, hắn đã đem chuyển thế khu máu mủ lên phụ thân giết chết. Thân ở trật tự trận doanh bên trong, liền phải tuân thủ một ít quy củ, bởi vì Âu hành động đã thực hiện mà nói, hắn là một cái chính cống người cặn bã. Cho nên Mujia có thể thích hợp hướng hắn khơi thông mình tức giận. Nhưng là nếu như ra tay đem đánh chết nói, như vậy hắn tính chất đổi hoàn toàn khác nhau. Vô luận như thế nào, giết cha đều là một loại cấm kỵ hành vi. Mujia một khi làm ra loại chuyện này, hắn ở trong gia tộc đồn đánh giá trực tiếp băng. Ngươi hẳn cảm thấy vui mừng. Mujia nói ra câu nói sau cùng, rồi sau đó nắm quyền cất vào giữa eo. Mắt thường có thể thấy được khí hướng nắm đấm của hắn lên hội tụ, phát ra trong suốt ánh sáng trắng. Ngươi cảm nhận được Mujia trên nắm tay truyền tới khủng bố chập chờn, Âu sắc mặt biến, nhanh chóng câu thông trên người mình tiện mang theo thức tinh giáp, hoàn thành võ trang. Vốn là dựa theo quy định, hắn là không có tư cách lấy được cái này một bộ tinh giáp. Nhưng là hắn chiếm du ly ly quang. Oanh khi nhìn đến Âu mặc vào một bộ nhìn qua dị thường vừa dày vừa nặng tinh giáp sau đó, Mujia không chút do dự một quyền đánh ra, trực tiếp nện ở hắn bụng. Ở nắm đấm của hắn rơi xuống Âu bụng trong nháy mắt, mịn màng nhện tràng vết rách liền ở quyền của hắn hạ xuất hiện. Tiếp theo, màu trắng chỉ từ vết rách bên trong hiện lên. Những thứ này ánh sáng trắng theo kẽ hở lấy Mujia rơi quyền vị trí khởi điểm, nhanh chóng lan tràn tới Âu toàn thân, xé nát toàn thân hắn tinh giáp. Đồng thời, Mujia đánh vào hắn bụng lực đạo toàn diện bung ra, hắn cả người cong thành vơ chữ hình, đổ bay ra, tiếp liền đụng sụp mấy tòa vách tường sau đó, bay ra kiến trúc bên ngoài, quăng trên đất. Thông qua trước mặt cái này mấy đạo lỗ thủng có thể nhìn thấy bên ngoài bầu trời. Mujia cảm giác mình đánh ra một quyền này sau đó, nhất thời ý niệm hiểu rõ, tâm tình cũng chót lọt mấy phần. Hắn nhìn về phía ở một bên đi theo Âu tới, đang run lẩy bẩy nữ thư ký, những mày một cái, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì xe lốt thiếu ra, ta lập tức đi ngay. Nữ thư ký vui mừng quá đổi, vội vàng lảo đảo chạy ra ngoài. Du Ly Ly tiểu thư, mới vừa xác định tin tức, ngài phụ thân đi tìm xe lốt thiếu gia thời điểm, không biết bởi vì nguyên nhân gì trực tiếp bị xe lốt thiếu gia từ trụ sở của hắn bên trong đánh đi ra. Bây giờ đang ở bệnh viện trọng chứng trong phòng bệnh mặt cấp cứu. Nghe nói chỉ còn lại một miếng cuối cùng khí. Thì ra là như vậy. Du Ly Ly trong mắt thần quang chớp mắt, ngay tức thì rõ ràng Âu vốn là dự định hắn thương thế như thế nào, nghiêm trọng đến trình độ nào, nghe nói vô cùng nghiêm trọng, toàn thân xương cũng chưa có một khối là hoàn hảo, nội tạng không cùng trình độ hư hại. Kỳ quái chính là, coi như là như vậy, hắn còn có một hơi thở, từ đầu đến cuối cũng không có chết, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ bị cấp cứu lại được. Đáng tiếc, nghe được tin tức này, Du Ly Ly có chút tiếc nuối thở dài một cái. Mới vừa phát sinh sự kiện kia các ngươi nghe nói không, nhi tử đánh phụ thân, hắc, thật đúng là ít gặp. Ngươi nói đúng, xe lốt theo Âu cái này đối với phụ tử đi Âu bị đánh, ta thật đúng là không thế nào bất ngờ. Thuần túy chính là tự tìm. Đại khái đi qua ta đã biết, hắn muốn cho bị hắn vứt bỏ con trai trưởng Kiệt Khắc Tư cho con gái hắn Du Ly Ly làm đá lót đường. Muốn xe lốt ở 3 ngày sau tiến hành một trận thi đấu. Cũng đang so thi đấu bên trong cố ý bại bởi Du Ly Ly. Sau đó cho Du Ly Ly gia tăng đánh giá cùng uy vọng. À, đây là đem chúng ta làm kẻ ngu tới lừa bịp, cảm thấy chúng ta nhóm người này lão ra mù mắt, một vị dâu tóc hoa dâm lão quản gia a nở nụ cười lạnh. Gia tộc trưởng lão sẽ trả lại cho nhận được đến từ con gái hắn cử báo tín. Nói hắn cố ý chia ra kích động cũng phá hoại đồng tộc quan hệ giữa. Phá hoại gia tộc. Đoàn kết. Thật ta đan loại này tin tức giả lắc lư ngươi làm gì vậy như vậy. Âu cái này vẫn là độc thân mới. Nhi tử động thủ đánh hắn. Nữ nhi vậy tố cáo hắn. À. Không có một cách làm quan hệ tốt. Hắn lợi dụng quá nặng. Ở hắn giá trị quan bên trong, sợ rằng chỉ có là chính hắn trọng yếu nhất, còn lại hết thảy đều có thể lợi dụng. Thật may Du Ly Ly mới vừa sanh ra thời điểm, ta liền đem nàng tiếp tới nơi này. Đây nếu là để cho Âu người này mới đến nuôi mà nói, trời mới biết sẽ bị hắn dưỡng thành hình dáng gì. Tốt lắm, lời ông tiếng ve đến đây kết thúc, bây giờ nói nên xử lý như thế nào chuyện này. Để cho chúng ta tới xử lý xem ra gia tộc không muốn xử phạt xe lốt theo Du Ly Ly cái này đối với cùng cha khác mẹ huyên muội. Xử phạt bọn họ làm gì, bọn họ lại không có lầm lỗi, sai là Âu cái này trong đầu chỉ có lợi ích người. Bai quản gia chen miệng nói. Đao lát gia tộc bên trong, phàm là ngự tinh thiên phú không có vượt qua 60% giới hạn này tộc nhân toàn bộ là phế vật. Đối với cái này một loại tộc nhân, bọn họ không có tuyên dương mình dòng họ tư cách. Đao lát gia tộc sẽ đem cái này một loại làm heo nuôi. Bọn họ ngày thường chỉ có ăn cơm, sinh sôi lan truyền gia tộc huyết mạch hai loại chuyện phải làm. Còn lại hết thảy cũng không cần bọn họ bận tâm. Cho nên cái này một loại tộc nhân do đặc biệt là Đao lát gia tộc phục vụ quản gia cửa hiệp đồng quản lý. Hắn theo nàng con cái quan hệ thật sự là xử lý được quá kém. Ở nhà tộc bên trong chướng mắt, trực tiếp đem hắn đuổi đến sát biên giới thành phố đi có thể. Cho phép hắn mang theo gia quyến của mình. Phối hợp có thể. Nhưng vậy phải chú ý một chút hắn theo người nào xảy ra quan hệ. Trước có xe lốt quái thai này, sau có Du Ly Ly tên thiên tài này. Mặc dù hắn những phương diện khác chưa ra hình dáng gì, nhưng là ở sinh đứa nhỏ phương diện này hay là đối với gia tộc hữu dụng. Pho Khan, ta cảm thấy các ngươi nói như thế nhiều, điều kiện tiên quyết là Âu có thể tỉnh lại. Ngay tại lúc này, có một người lão quản gia chờ một chút trong tay máy truyền tin, sau đó Pho Khan một tiếng. Làm sao, ta nghe nói cầm hắn đưa đến bệnh viện thời điểm, hắn còn chưa chết đâu, bây giờ chắc cứu lại. Cứu là cứu lại, mệnh giã giữ được. Nhưng là vấn đề là hắn đến bây giờ còn có mở mắt. Căn cứ y sư đánh giá mà nói, hắn nửa đời sau rất có thể thì phải ở trên giường vượt qua. Người không có chi giác trà, còn không bằng lấy một quyền cầm hắn cho trực tiếp đánh chết. Chết theo không có chết, nhưng mà hoàn toàn hai loại khái niệm bất đồng. Bây giờ loại trạng thái này thật ra thì vậy tốt vô cùng. Này, các ngươi chú ý điểm sai lệch chứ, ta muốn biết loại kết quả này có phải hay không xe lốt tận lực tạo thành. Nếu quả là như vậy, vậy thì có chút kinh người. Căn cứ đánh giá tính toán, có 87% có thể là hắn cố ý tạo thành loại kết quả này. Tính khí này có thể hiểu. Dẫu sao hắn hai người chúng ta trừ máu mủ lên quan hệ ra, lại cũng không có bất kỳ tình cảm có thể thành tựu ràng buộc. Không trực tiếp đánh chết đã rất cho mặt mũi. Vậy nếu nói như vậy, liền giữ hiện trạng. Vậy hạn chế một chút tin tức đi. U Vinh Quy Quy Hừ. Mơ thiếu gia, trong trang viên mặt rất nhiều người đều nói ngài ở 3 ngày sau muốn theo muội muội của ngài tiến hành một cuộc chiến đấu. U V Q Q hơ mơ Muji a đáp một tiếng tỏ ý mình biết rồi. Đáng hận, thiếu gia, đây nhất định là ngài phụ thân an bài kết quả. Hắn đáng đời bị ngươi đánh tới trên giường không lên nổi. Tiểu Nam Thuê ở một bên tức giận bất bình oán hận nói. Hắn mới là đối với Âu tức giận nhất căm tức người. Không nhất định là hắn, cũng có thể là trong gia tộc một ít người đang đổ dầu vô lửa. Muzia lắc đầu một cái. Hắn ở đáp ứng Susanna đi tới thủ đô thời điểm, hắn cũng biết sẽ gặp một loạt loạn bảy tám sự việc. Không thích hợp hình dung một chút. Muzia giống như là đi tới một phiến xa lạ rừng rậm bên trong mãnh thú. Hắn bây giờ phải làm sự việc chính là xác nhận mình ở ngọn núi này lâm bên trong địa vị, mảnh núi rừng này bên trong người cướp thức ăn còn có ăn cỏ người. Cho tới bây giờ không có gặp qua Muji ai như vậy mãnh thú. Cho nên bọn họ cần lần lượt dò xét cùng chiến đấu. Xác định Muji ở bọn họ trong kim tự tháp thuộc về kia một cái cấp bậc. Ở xác lập cấp bậc sau đó, núi rừng bên trong những động vật liền sẽ rõ ràng. Những có thể trêu chọc hắn, những cái kia không thể trêu chọc, thêm có kia một số có thể thà kết minh. Vậy thiếu gia ngài muốn không muốn đi ra làm sáng tỏ một chút, nói đây chỉ là một trận hiểu lầm. Tiểu nữ người hầu một mặt lo lắng nói. truyền tới loại trình độ này. Còn trong vắt cái gì đi nói cho Du Ly Ly. Ba ngày sau ta mời nàng tiến hành một tràng tỷ đấu. Nói cho nàng. Tỷ đấu cùng ngày. Ta sẽ để cho nàng một cái tay. Được. Nghe được Mu Di A mệnh lệnh, tiểu nam người hầu hưng phấn vỗ cánh bay. Đúng rồi. Ngươi thuận tiện đi giúp ta điều tra một chút trong trang viên mặt ngữ tinh thiên phú ở 80% trở lên thiên tài. Toàn bộ cho bọn họ hạ đóng kín một cái chiến thư. Thiếu gia, ngươi đây là ta không có hứng thú cùng bọn họ ở chỗ này chơi đùa. Quá lãng phí thời gian. Cho nên hẹn hắn cửa toàn bộ đánh một trận. Cầm bọn họ toàn bộ đánh phục. Cũng chỉ xác định ta ở tòa trang viện này bên trong địa vị. Đến lúc đó cũng chưa có như vậy nhiều phiền toái chuyện hư hỏng. Mu Di A như không có chuyện gì xảy ra nói. Mà một bên hai huyên muội nhìn Mu Di A ánh mắt mạo tinh tinh. Tràn đầy vẻ sùng bái. Nhưng là thiếu gia ngài làm như vậy. Có phải hay không sẽ có người cảm thấy ngài cuồng ngông cuồng cái gì. Chờ ta một đường đánh tới sau đó. Tất cả nhằm vào ta mặt trái đánh giá toàn bộ đều sẽ biến thành khen cùng thổi nâng. Thế giới từ đầu đến cuối đều là người thắng làm vua thời đại. Titan cùng Long Chi Vương 99 chương 987 ta đánh ngươi thời điểm ngươi không muốn kêu đau lần đầu gặp mặt. Huyên trường. Chờ lát nữa thời điểm chiến đấu xin ngươi hãy toàn lực ứng phó. Không nên nương tay. Rộng rãi trong sân đấu. Có một đầu đại sắc mái tóc dài thiếu nữ nhìn đứng ở mình đối diện thiếu niên. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Nhìn qua tựa hồ để cho người như một gió xuân. Ngươi bây giờ cũng chính là cấp 5 tinh giáp sư đi loại trình độ này không lưu tay không thể được. Mu Di A nhìn đối diện vẻn vẹn chỉ là so hắn lùn nửa cách đầu cô gái, giống vậy mỉm cười đáp lại. Ta nghe nói huyên trưởng ngươi bây giờ cũng chỉ là cấp 4 tinh giáp sư. Ngươi võ đạo tu vi liền cao thâm như vậy sao tự tin có thể cùng ta tiến hành đối kháng thiếu nữ thần sắc đổi được nghiêm túc. Nhắc nhở Mu Di A. Huyên trường. Ta tinh giáp tên là Vân Thiên. Là gia tộc là ta đo thân định chế một bộ tinh giáp. Hắn tính năng kỹ năng tuyệt đối so với ngươi trước nhìn thấy bất kỳ một bộ trung cấp tinh giáp muốn ưu việt. Như vậy, vậy chờ ta lát nữa phải thật tốt biết một chút. Ngươi không cần lo lắng ta ở lại giữ vấn đề. Nếu như ngươi có tương ứng thực lực, ta tự nhiên sẽ cho thấy toàn bộ lực lượng. Huyên trường, ngươi cứ như vậy tự tin chút nào không suy nghĩ mình sẽ bị thua có thể sao ta có thể so với ngươi trước thời hạn ra đời 3 năm. Ước chừng dẫn đầu ngươi 3 năm mà nói. Còn không cách nào áp chế ngươi. Vậy ta cái này huyên trưởng vậy làm được quá thất bại. Mu Di trả lời. Hắn bổn tôn là có thể thần minh sánh vai tồn tại. Ở ủng có thần linh cùng với xây dựng dưới tình huống. Chuyển thế sống lại. Hơn nữa còn có thời gian trong 3 năm ưu thế. Dưới tình huống này biển bại bởi một cái thế giới thổ dân. Hắn có thể trực tiếp tìm khối đậu hũ đụng chết. Nếu huyên trưởng như vậy tự tin. Vậy chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Du Ly Ly đưa tay ra. Tay nàng trên cổ tay. Một quả tinh xảo vòng tay bắt đầu lóng lánh cái này ánh sáng sáng chói. Tiếp theo. Một phiến lại một mảnh áo giáp bộ kiện từ trong đó hiện lên. Sau đó nhanh chóng phụ thuộc vào đến nàng vậy đã sơ cách đường cong trên thân thể. Không tới 3 giây. Du Ly Ly liền mặc vào liền một bộ lấy màu trắng làm chủ điều. Màu mận 92 màu làm chủ pha tinh giáp. Vừa dày vừa nặng tinh giáp để cho thân thể của nàng cao độ gia tăng tới 2m2. Đồng thời, 6 chiếc cơ hồ cùng nàng thân thể bằng nhau phù du tinh giáp võ trang trôi lơ lửng lại sau lưng. Mà trong tay của nàng vậy xuất hiện một cái dài đến gần 2 mét súng ốm. Cái này cầm súng ốm lên phun trào ra mắt thường có thể thấy được năng lượng. Tản ra làm người ta cảm thấy tim hồi hộp chập chờn. Ngay tại Du Ly Ly chuẩn bị thời điểm. Mu Di thân thể cũng bị trắng phao kiêu căng bọc. Chầm rãi bay lên bầu trời. Khổng lồ võ đạo kiêu căng ở hắn thân thể quanh quẩn. Tựa hồ muốn ngưng tụ ra một ít gì. Nhưng mỗi một lần ngưng tụ, vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một cách đại khái hình dáng, liền lập tức tan vỡ. Tựa hồ còn thiếu một ít gì, đưa đến Mu Di A cách này khổng lồ võ đạo kiêu căng không cách nào ngưng tụ. gần hơn một bước, ngưng khí hóa hình. Chà, cái này đứa nhỏ thiên tư thật đúng là khủng bố. Cái này mới bay lớn, lại có thể liền tu luyện đến bước này. Hơn nữa còn là bây giờ loại này võ đạo tàn lụi thời đại. Ở Muzia chuẩn bị cùng Su Li Li hắn vị này có nhất định liên hệ máu mủ mũi mũi tiến hành thời điểm chiến đấu. Một vị vóc người còng lưng cụ già xuất hiện ở trên khán đài. Có nhiều hăng hái đánh giá hắn. Chặt chặt lấy làm kỳ. Ta nhớ ba ngày trước xem hắn thời điểm. Hắn tựa hồ còn không có tu luyện tới bước này. Liền đi qua vài ngày như vậy liền đột phá đến giới hạn. Tốc độ này vậy quá xỏa người đi, đây thật là một cái tiểu quái vật. Long Cắc Hạ thấy lần thứ hai bởi vì Muzia mà xuất hiện ở sân đấu lên cổ già. Mấy tên tới đây áp trận quản gia vội vàng cúi đầu thi lễ. Không có biện pháp. Vị cổ già này địa vị trong gia tộc thật sự là quá mức đặc thù. Liền ngay cả gia chủ thấy được hắn đều phải cúi đầu thi lễ. Loại niên đại này, hắn là làm sao một người tu luyện đến loại này quả thực là có chút không tưởng tượng nổi. Cụ già như cũ ở không dừng được cảm thán, thẩm thần du đục ngầu, dần dần đổi được thanh minh, lấp lánh sáng lên. Long Cắc Hạ, ngươi có hứng thú chỉ điểm một chút vì này đứa nhỏ sao? Bai quản gia nghe nói như vậy, ánh mắt sáng lên, nhất thời dè dặt hỏi dò. Hắn biết đại khái vị cụ già này một chút lai lịch. Vị này cả ngày nằm ở trong trang viên, nhàn nhã phơi nắng, hình như là một vị giữ cửa đại gia cổ già. Nhưng mà một vị tử võ đạo gia còn không có bị chung kết thời đại liền còn sống sót lão cổ đồng. Hướng dẫn liền miễn. Người đã già, vậy cũng có chút lười biếng. Ta còn thừa lại thời gian không nhiều lắm, ta nằm ở trong sân phơi phơi nắng là tốt. Cổ già cười ha hả cự tuyệt. Vậy như vậy, xe lốt thiên phú vũ đạo không phải là lãng phí sao? Tu hành võ đạo trừ tài nguyên trở ra, trọng yếu nhất chính là lão sư chỉ điểm. Bai quản gia trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Theo Muzia hiện ra chiến lực càng mạnh, hắn địa vị trong gia tộc vậy nước lên thuyền lên. Cấp thấp võ đạo gia, đao lát gia tộc đương nhiên là không lạ gì. Nhưng là nếu như là cao cấp võ đạo gia, như vậy kết quả liền hoàn toàn khác nhau. Một vị có thể trở thành võ đế tồn tại, đủ để cho đao lát gia tộc làm thử một chút. Đây chính là có thể bảo đảm cả gia tộc trường thịnh không giảm tồn tại. Ngươi làm sao biết hắn không có ai chỉ điểm? Cụ già cười ha hả hỏi ngược lại. Huống chi, để cho ta đi chỉ điểm loại này yêu nghiệt cấp thiên tài, nhưng có chút không đủ phong độ. 500 năm trước, ta mới vừa tu hành võ đạo thời điểm, ta lão sư có thể nói ta là đệ tử của hắn bên trong võ đạo gia thiên phú nhất bình thường. Vậy là của ngài lão sư nhìn lầm, dấu sao ngài sống cho tới bây giờ. Một vị quản gia thử tân búc hắn. Không, ta lão sư không có xem nhìn sót, ta sư huyên đệ bọn họ mỗi một vị thiên phú cũng so ta mạnh. Cụ già xoay người, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia thương cảm cùng buồn tẻ vẻ. Ta chỉ là bởi vì quá yếu, cho nên ta mới sống cho tới bây giờ. Nếu như 300 năm trước, ta sư huyên đệ đều có thể còn sống, như vậy bọn họ bây giờ liền là nhất định so ta mạnh. Ngạch mấy vị quản gia chố mắt nhìn nhau. Mặc dù nhìn như già nua, nhưng trong thực tế tuổi tác còn chưa vượt qua 100 tuổi. Theo vị cụ già này so sánh, bất quá là giống như trẻ em vậy. 300 năm trước, sao rơi bao phủ thế giới, phá hủy toàn bộ võ đạo gia thời đại. Cái thời đại này sự việc đã có rất nhiều, theo thời gian trôi qua mà biến mất ở năm tháng bên trong. Hơn nữa rất nhiều đều đã trở thành cấm kỵ, bọn họ cũng không được rõ trong đó đi qua. Đi phơi nắng, ta loại này lão gia từ từ phơi nắng, chờ sinh mạng chung kết ngày hôm đó là được. Sau khi nói xong, ở nơi này nhóm quản gia nhìn chăm chú dưới, vị này vóc người còng lưng, nhìn qua tựa hồ tùy thời cũng có thể cắt thở cổ già cứ như vậy biến mất. Huyên trường mặc vào tinh giáp đi, xiềng xích rào rào tiếng ồn ào vang lên. Ở đã hoàn toàn bị tinh giáp bao gồm Su Li Li trên mình, ba cái xiềng xích từ tay nàng cổ tay xuất hiện, giống vậy vần quanh ở nàng chung quanh thân thể. Không chỉ có như vậy, còn có một viên lại một viên hình thoi tinh thể xuất hiện trôi lơ lửng ở nàng quanh người. Yêu cầu thời điểm, ta sẽ mặc. Muji ai nhìn em gái mình trước hoàn thiện tề chỉnh xa gần chiến trang bị. Khóe miệng kéo một cái. Thành tựu có thể thao túng tinh kim tinh giáp sư. Coi như là một cấp tinh giáp sư đều có thể ung dung sơ một thanh kiếm tiên. Nếu như cấp bậc cùng thích phối độ đầy đủ. Coi như là đồng thời đúc 10.000 thanh kiếm. Tú một sóng vạn kiếm uy tông cũng không có vấn đề. Bất quá đồng thời thao túng nhiều như vậy tinh giáp võ trang. Cần đạt tới kinh khủng tính toán tính. Nếu không, sẽ xuất hiện tự mình đánh mình loại này lúc túc tình huống. Thương Muzia cũng không phải là tay không. Trước mặt hắn giống vậy nổi lên một chuôi gạo rất nhiều trường kiếm. Làm hắn nắm lấy cái này một thanh kiếm lúc. Từng đạo kiếm khí từ thanh kiếm này trên lưới kiếm lan truyền. Ở chung quanh hắn lưu lại từng đạo rõ ràng vết kiếm. Bá bá làm Muzia nắm trường kiếm sau đó. Du Li Li liền phát khởi tấn công. Nhưng là nàng cũng không có sử dụng mình súng ốm võ trang. Mà là điều khiển mình chung quanh vũ khí lạnh hướng Muzia phát khởi công kích. Từng cái cuối cùng mang mũi thương trạng thuộc khối xiềng xích hướng Muzia quấn quanh tới. Cái này còn có một viên lại một viên nơi ranh giới sắc bén dị thường hình thoi mảnh kim loại hướng Muzia bắn nhanh tới. Những thứ này xem là tầm thường kim loại ở Du Li Li ngự tinh thiên phú dưới sự thao túng. Có tốc độ cực cao. Chúng ở lớn khí bên trong lưu lại từng đạo khí vết. Mang không khí hô khiếu chi thanh. Tựa hồ muốn đem Muzia thân thể xuyên qua vậy. Thật đúng là một cái thông minh bé gái gặp phải một màn này, Muzia khẽ cười một tiếng. Đối với tinh giáp sư mà nói, phát động loại công kích này, cơ hồ không sinh ra cái gì tiêu hao. Thật muốn nói gì tiêu hao. Đại khái chính là tinh giáp sư bản thân tinh lực đi. Bất quá sức chịu đựng nhưng mà ta sở trường, dựa vào loại phương pháp này tới tiêu hao ta khí có thể không thực tế. Muzia cầm trường kiếm trong tay. Giơ tay lên chém ra từng đạo kiếm khí. Để cho đem những thứ này ý đồ toàn bộ công kích hắn tinh giáp võ trang toàn bộ phách bay. Tiếp Du Li Li đợt công kích thứ nhất sau đó, Muzia cũng không có dừng lại ở tại chỗ. Cả người hóa thành một đoàn bạch hồng. Thẳng xông lên muội muội mình. Trực tiếp nhô lên mặt cận chiến. Đây mới là võ đạo gia cường hạng. Thấy Muzia hướng nàng vọt tới Du Li Li không có kinh hoàng. Thao túng tinh giáp nhanh chóng cùng Muzia kéo ra khoảng cách. Đồng thời trôi lơ lửng ở chung quanh nàng phù du pháo vậy lập tức bắn. Giống vậy ý đầu ngăn cản Muzia đến gần. Nhưng là bởi vì sân lựa chọn. Muzia cùng Du Li Li thực tế khoảng cách không vượt qua 300 mét. Ngắn như vậy tạm khoảng cách. Ở Muzia bùng nổ dưới. Trong nháy mắt liền bị vượt qua. Nhận thua đi. Khoảng cách này. Người đã thua ở cách Du Li Li vẫn chưa tới 30 mét thời điểm. Muzia liền hướng nàng hô. Người đến trước mắt mới ngưng cũng không có phá hoại một kiện tinh giáp võ trang. Loại trình độ này làm sao có thể coi là thua. Du Li Li tính táo mở miệng nói. Ở nàng xem nhiều bên trong. Chiến đấu mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Coi như bị cận chiến nhô lên mặt. Nàng cũng không là không còn sức đánh trả chút nào. Nếu ngươi không muốn nhận thua nói, vậy chờ xuống ta đánh ngươi thời điểm, ngươi có thể đừng kêu đau. Muzia hơ. U. To. Y. Quyền đánh lên một đạo hướng hắn bắn tới chùm ánh sáng. Lại giơ tay lên một kiếm đánh bay hướng hắn phóng tới. Muốn bắn thủng thân thể của hắn hình thoi kim loại thể. Không nên quá coi thường ta, huyên trưởng, ta độ phù hợp có thể so với ngươi cao 20% đây. Từ ra sân sau đó, cảm giác mình một mực bị mình vị này huyên trưởng khinh thị Du Li Li có chút tức giận mở miệng nói.